Chuyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 691, Vùng lên. Ta không hiểu là nếu mặt chính của gương đại biểu từ sống đi đến chết. Trong gương đương nhiên ngược lại, từ chết tới sống. Vậy thì những đợt luân hồi của ta, trầm luân trong miệng ngươi và thuật pháp mới nãy, những chân thật mà như hư ảo là cái gì? Tô Minh lạnh nhạt nói, nhìn Đế Thiên, trong giọng nói không có hỏi mà là khẳng định. Mãi đến giờ phút này ta mới hiểu được, thì ra gương mặt trái và phải không là luân hồi hoàn chỉnh. Tô Minh lắc đầu, lòng có chút cảm thán. Như âm cùng dương tồn tại, mọi người trông thấy chỉ là hai mặt, đã quên còn có một điểm. Thế giới ngoài gương là tiên tộc, thế giới trong gương là man tộc, sự thật thì còn có kính trong kính, như là đem hai cái gương đặt tương đối vô số hư không đen, đó chính là kính trong kính. Ở đó chính là nơi ngươi khiến ta trầm luân, cũng là điểm và giới luân hồi. Ở đó cũng là A Công không ngừng nói cho ta, giới Mang Sơn. Ở giới Mang Sơn xả thân nhảy không phải táng thân mà là tìm đến điểm đó, đi ra khỏi đó, từ thế giới trong kính đi vào trong gương. Bây giờ ta mới thật sự tồn tại trong gương. Bước tiếp theo của ta là từ chết đi hướng sống, từ trong gương đi hướng ngoài gương, từ âm tử đi hướng hạo dương, từ man tộc đi hướng tiên tộc. Khi Tô Minh thốt lời, thì trên người hắn khí thế vượt qua man hồn đại viên mãn bỗng bùng phát, kinh thiên động địa làm cả thế giới trong chớp mắt quay quanh hắn, khiến khuôn mặt sao trên trời bỗng vặn vẹo. Tay phải Tô Minh vung lên, nó tan vỡ lộ ra màn trời xanh, là do ông lão sửa huân biến thành, thuật pháp ngăn cản tu chân tinh giáng xuống. Tóc của Tô Minh không gió tự bay, tu vi ở khoảnh khắc này biến đổi dữ dội trong thân thể, loại biến đổi làm người Tô Minh toát ra khí thế hình thành uy nhiếp. Uy nhiếp toát ra bao phủ mặt đất, bao trùm cả khung trời, khuếch tán toàn đất man tộc. Đất man tộc chấn động, tất cả mặt đất, dãy núi run rẩy, tất cả sông nước ngừng chảy, tất cả mãnh thú cùng ngửa đầu gầm lên. Ngay cả mãnh thú chém giết nhau cũng ngừng lại, ngửa đầu phát ra tiếng gầm, tàn man tộc đáp trả. Tử hải cuốn sóng to giấy lên ngập trời, như là toàn tử hải sôi sục. Tiếng sóng biển ầm ầm kinh thiên động địa, dường như toàn man tộc vùng lên thét gào. Nam Thần, Đông Hoang, Tây Minh, Bắc Châu, bốn khu vực bùng phát ra tiếng gầm, làm cả man tộc trong chớp mắt tách rời có một hồn có thể ngưng tụ chúng nó lại. Đây là hồn man tộc. Trong chớp mắt bên cạnh Tô Minh huyết sát thao vân bộ lạc, cùng với gần vạn tộc nhân sau người, huyết mạch tất cả sụp sôi đến cực độ, hít thở dồn dập, người bùng phát ra khí thế không thể áp chế. Bên dưới mấy vạn tiên tộc dưới uy nhiếp này người run bần bật, không thể kiềm chế quỳ xuống. Đây không phải chúng muốn mà vì bây giờ tồn tại ý chí trong trời đất khiến chúng, nếu không quỳ lại lập tức sẽ bị thế giới này đè ép vỡ tan. Cấp ảm mặt tái nhợt, tất cả điều này vượt qua dự đoán của y, thậm chí là tiên tộc chắc cũng không thể dự đoán được. Bởi vì xuất hiện Đông Hoang Tháp mà diễn biến đến mức độ như vậy. Khí thế trên người Tô Minh điên cuồng tăng lên, tu vi chuyển biến làm hắn ở trong trời đất thành ánh sáng chói lòa nhất. Xung quanh hắn trong chớp mắt này có luồng sáng vặn vẹo nhanh chóng ngưng tụ. Bỗng nhiên trước mặt Tô Minh những luồng sáng ngưng tụ hóa thành pho tượng to lớn. Pho tượng kia Tô Minh có biết, thậm chí là một số man tộc từng thấy, pho tượng đó là thần tượng khai trần. Trong man tộc mỗi một người sợi máu đạt đến mức độ nhất định, khi khai trần xuất hiện thần tượng, đấy là man thần đời thứ nhất đích thân sáng tạo ra. Khiến người toàn man tộc bái lại có được lực lượng khai trần, thần tượng khai trần. Bây giờ thần tượng bộ dạng giống hệt như trong ký ức của Tô Minh, khi nó xuất hiện mắt lóe tia sáng kỳ lạ, như là sống lại nhìn chằm chằm hắn, chắp tay, cúi đầu hướng hắn. Đây là thần tượng khai trần bái, là cung kính. Khoảnh khắc thần tượng khai trần cúi đầu hướng Tô Minh thì trời đất ầm vang, càng nhiều luồng sáng ở trong hư vô điên cuồng bùng phát, ở trước mặt hắn, bên trên thần tượng khai trần ngưng tụ ra một pho tượng khổng lồ. Đó là thần tượng tế cốt. Trong lòng người man tộc, thần tượng tế cốt vô cùng tôn quý, mỗi lần nó xuất hiện đều đại biểu người có tư chất rất cao, đạt được đại ngu thừa nhận, bị sắc phong làm thần tướng tế cốt. Đó là vinh diệu vô thượng, mỗi lần thần tướng tế cốt xuất hiện thì tất cả người trông thấy đều sẽ bái lạy, nhưng hôm nay thần tượng tế cốt xuất hiện thì nó giống như thần tượng khai trần, cúi đầu hướng Tô Minh. Nó mang theo cung kính, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Cái cúi đầu này trời đất ầm vang, thế giới như đang chấn động. Sau khi cúi đầu, bên trên thần tượng tông môn, luồng sáng toàn trời đất ngưng tụ lại, ánh sáng rực rỡ như nước chảy quét ngang khung trời, một thần tượng càng khổng lồ, mạnh mẽ hơn hiện ra trên trời. Đó là thần tượng man hồn. Số lần xuất hiện ít nhất, thậm chí là vạn năm qua hiếm khi thấy một lần thần tượng man hồn. Tiếng xôn xao chớp mắt nổ tung. Chỉ thấy thần tượng man hồn, sừng sững đứng trên trời tựa như thần tượng tế cốt và khai trần, cũng cúi đầu hướng Tô Minh. Nó chắp tay, cung kính cúi đầu hướng Tô Minh như là thần phục vậy. Ba thần tượng xuất hiện, bái lạy, khiến khí thế của Tô Minh bùng phát. Bây giờ hắn đã vượt xa man hồn đại viên mãn rất nhiều, đang không ngừng vọt lên, trong ngoài người hắn toát ra uy nhiếp khủng bố. sau lưng hắn dần dần, man tượng lúc trước tan vỡ lại huyễn hóa ra. Hình ảnh này khiến Đế Thiên vẻ mặt mờ mịt có loại dãy dụa điên cuồng. Ba man cùng bái, đây là mệnh tu trong truyền thuyết. Đây là khí thế mệnh tu, là man tộc ta từ vạn năm nay lại lần nữa xuất hiện hơi thở mệnh tu. Ông lão huyết sát Thao Vân Bộ là gầy gò cảm xúc kích động không thể kiềm chế, người run rẩy nhìn Tô Minh, trong mắt lửa cháy sùng kính thiêu đốt đến cực độ. Đây là ngày man tộc ta vùng lên. Lão phu là huyết sát nguyện theo sau lưng man thần, cùng man tộc sống chết, vì man thần đánh mở con đường tiên tộc. Huyết sát điên cuồng, đây là kích động điên cuồng. Lão quỷ hướng Tô Minh, người run rẩy phát ra man tộc thề. Từ nay hồn ta hiến tế man tộc, thân ta cung phụng man tộc, máu thịt của ta mở trời man tộc, lực lượng huyết mạch của ta vì man tộc trỗi dậy mà trả giá toàn bộ. Giọng huyết sát vang vọng mang theo kích động, tâm đã già lại sụp sôi, và giọt nước mắt kích động lăn dài. Lão yêu man tộc, rất yêu dân tộc của mình, nhưng mãi đến giờ phút này thì tình yêu đó mới không cần đè nén nữa, không cần tuyệt vọng nữa, có thể oanh liệt phóng thích bùng phát ra. Sau lưng lão, gần vạn người Thao Vân Bộ Lạc cùng quỳ xuống, giống ra man tộc thể giống hệt huyết sát. Cùng lúc đó, chúng sinh tông thiên khải, ông lão chảy nước mắt kích động quỳ lại, ngay cả gần vạn 12 bộ lạc sau lưng lão cũng phát ra man tộc thể, đem tất cả của họ đều hiến cho dân tộc họ. Cũng chính khoảnh khắc đó, mấy hướng khác trong trời đất có vô số cầu vồng rít gào xé gió lao tới, tốc độ này đã vượt qua cực hạn, là điên cuồng bất chấp tất cả. Xích Lôi Thiên bái kiến man thần, nguyện đem hồn ta hiến tế man tộc, thân ta cung phụng man tộc, máu thịt của ta mở trời man tộc, lực lượng huyết mạch của ta vì man tộc trỗi dậy mà trả giá toàn bộ. Giọng Xích Lôi Thiên, cùng với người bộ lạc gần vạn sau lưng ông lão tràn ngập tia điện gầm giống lời thề, kinh thiên. Man công man nha bộ lạc, nha man bái kiến man thần. Từ nay về sau hồn thân máu thịt của lão phu hiến tế cho man tộc, lấy lực lượng huyết mạch trả giá tất cả cho man tộc, vì man tộc ta vùng lên nguyện hồn phi phách tán không hối hận. Thanh âm tang thương mang theo dao động không bình tĩnh, đến từ vạn người man nha bộ lạc, trong bùng phát tốc độ cực hạn giống ra lời thề. Man công Lây Ôn Sơn bộ lạc vô song dẫn theo vạn người bộ lạc ta bái kiến man thần. Man tộc vùng lên, Lây Ôn Sơn bộ lạc ta nguyện trở thành tiên phong của man thần. Vì man thần, vì man tộc ta, dẫm đạp tất cả khung trời. Bộ lạc ẩn giấu trong dãy núi cũng lao đến, họ xuất hiện, quỳ lại, khiến nguyên cõi trời đất, dường như chỉ còn lại một mình Tô Minh đang liên tục bùng phát khí thế. Tóc Tô Minh bay lên, vẻ mặt bình tĩnh, bên tai lần lượt vang giọng nói quen thuộc. Tu mệnh tộc bái kiến Mặc Tôn. Người mệnh tộc Nam Cung Ngân bái kiến Mặc Tôn. Từng tiếng giống từ bốn phương tám hướng những người giải rác đến, thanh âm ẩm vang trong trời đất, lộ ra kích động như tiếng gầm máu nóng sục sôi. Mệnh tộc đã đến. Tô Minh ở giữa không trung bình tĩnh liếc mắt tất cả người quỳ lại, nhìn hướng Đế Thiên mặt tái nhợt đầu đốt cháy chỉ còn một nửa, thấy trong mắt y không cam lòng và điên cuồng, cùng với tràn ngập mờ mịt. Luân hồi là một điểm, điểm đó là giới Mang Sơn, cũng chính là nơi này. Tô Minh nâng lên tay phải chộp hướng mặt đất. Cái chộp này đất đai bỗng vỡ ra, chỉ thấy một giọt máu không biết bị chôn vùi bao nhiêu năm tháng ở sâu, trong lòng đất mang theo tang thương hóa thành vệt đỏ lao hướng Tô Minh. Sau giọt máu đó thì từ dưới đất bay ra càng nhiều máu, những giọt máu hóa thành cầu vồng lao hướng Tô Minh, nhanh chóng dung hợp với thân hình hắn. Mỗi lần dung hợp sẽ khiến tu vi của Tô Minh điên cuồng bùng phát, khiến uy nhiếp khủng bố trên người hắn tăng gấp mấy lần. Từ đây về sau, mệnh tu, Tô Minh lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra là kiên quyết, cố chấp. Trong chớp mắt, hắn cảm nhận Đại Ngu Hoàng Thành đóng băng. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 692, Đạp Mệnh Tu. Từng giọt máu đến, nhanh chóng dung hợp vào toàn thân Tô Minh. Mỗi dung hợp một giọt máu là tu vi của Tô Minh sẽ bùng nổ, khí thế càng dẫn động khung trời thiên địa, một loại uy nghiêm không thể nói rõ sinh ra trong đáy mắt hắn. Uy nhiếp đó là khí thế chí cao vô thượng bầu trời mặt đất. Uy nghiêm đó đại biểu man tộc đè nén vạn năm điên cuồng bùng phát, cụ thể có bao nhiêu giọt máu, Tô Minh không đếm, cũng không cần, bởi vì hắn không thèm để ý. Mặc kệ bao nhiêu lần, 10 lần, 100 lần, ngàn lần hay thậm chí nhiều hơn thì đối với hắn chẳng sao cả, quan trọng là hắn từ kính trong kính luân hồi bước ra rồi, quan trọng là hắn biết rõ bây giờ mình đã không luân hồi nữa. Bởi vì hắn không tồn tại trong kính, bởi vì ở giới Mang Sơn nhảy xuống hắn tìm ra điểm đó, từ trong điểm hoàn toàn bước ra. Hắn biết chính mình là chân thật, là duy nhất. Vậy nên bao nhiêu lần luân hồi đối với Tô Minh không quan trọng. Tô Minh hiểu rõ tất cả, khi nhiều giọt máu dung hợp vào người thì bùng phát ra tu vi, bùng một tiếng hoàn toàn vượt qua man hồn đại viên mãn. Phong ấn trong đầu hắn triệt để tan vỡ, theo phong ấn ký ức vỡ vụn, thật nhiều trí nhớ như thủy triều ùa vào thần thức của Tô Minh, hắn trông thấy một thế giới. Thế giới đó tối đen, là cô độc, hắn lại nghe thấy giọng của con gái man thần đời thứ hai, là em gái của hắn, mỗi một tiếng kêu gọi đều khiến tim Tô Minh nhói đau. Ký ức của hắn không nhiều, rất ngắn ngủi, nhưng trong ngắn ngủi hắn cảm nhận từ ngoài đất âm tử, trong trời sau tiên tộc có một sự kêu gọi mãnh liệt, kêu gọi không là thanh âm em gái hắn mà đến từ linh hồn, như vốn là từ một phần khác của hắn vậy. Kêu gọi này mặc dù chỉ có một cực kỳ mãnh liệt nhưng có mấy trăm vạn, thậm chí là vô tận yếu ớt kêu gọi. Kêu gọi yếu ớt cho Tô Minh cảm giác rất lạ. Giống như là tất cả người tu hành tiên tộc, mỗi một người đều có vật thuộc về Tô Minh, cho nên mới vào phút này, khiến hắn sinh ra cảm giác toàn tiên tộc vô tận số lượng kêu gọi. Trong kêu gọi, tu vi của Tô Minh, từ trời đất man tộc bước ra một bước mấu chốt sau man hồn đại viên mãn, một bước này đạp ra, từ đây mệnh tu. Mệnh tu có bốn cảnh, mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới. Biết cái gì là mệnh, biết mệnh cách của mình, hiểu rõ trời đất biến đổi, có được lực tiên tri, đây chính là số mệnh cách. Mệnh cách của ta là đi từ chết tới sống, là từ đông hướng xuân. Mệnh cách của ta không phải đi khấu thiên thành mệnh, mà là để thiên đến khấu ta, để ý tử vong của ta nhuộm tận kiếp này. Tô Minh từ từ nói. Khi hắn thốt lời, năm đó ở trong trúc cửu giới, chúc phúc trúc cửu âm, tặng cho mảnh vỡ lực một giới lập tức hòa tan nhiều trong tinh thần Tô Minh. Theo nó hòa tan, đôi mắt Tô Minh như là ánh sao, khí chất hoàn toàn thay đổi, giống như là trên người hắn tiến hành một lần lột xác tinh thần, tiến hóa vậy. Toàn man tộc nổ tung, sau lưng hắn man tượng lúc trước tan vỡ lại ngưng tụ ra. Man tượng ngàn mét biến ảo càng ngưng tụ mãi đến như là thịt xương thật sự xuất hiện trong trời đất, tất cả người quỳ lạy man tộc cùng phát ra tiếng hoan hô rầm trời. Thanh âm kia truyền khắp tám họ ứng, chấn động tất cả người tiên tộc nghe thấy. Trong thanh âm ẩn chứa điên cuồng, chất chứa áp lực bùng nổ, ẩn chứa hồn man tộc. Khi thanh âm khuếch tán, tử hải ở man tộc càng cuồn cuộn kịch liệt hơn. Nguyên tử hải như muốn dấy lên ngập trời, vô tận sóng biển gầm gừ điên cuồng, bên trong nhiều động vật biển run rẩy tránh né. Cùng lúc đó, khi tử hải gầm giống kịch liệt nhất thì nước biển giạt ra bốn phía, dường như có vật khổng lồ muốn dâng lên từ trong biển. Nước biển giạt ra, một vòng xoáy cỡ vài chục vạn dặm xuất hiện ở tử hải. Vòng xoáy ầm ầm xoay tròn, bên trong toát ra tơ khí lạnh làm thế giới man tộc biến lạnh giá. Khi tử hải biến động thì trên bầu trời ở đỉnh đầu Tô Minh, đằng sau tấm màn xanh, trận pháp tiên tộc giáng trần phát ra tiếng nổ kinh thiên, có ánh sáng nhanh chóng chớp lóe, hiển nhiên lại có tiên tộc muốn giáng xuống. Xem hai trận pháp xoay chuyển thì e rằng lần này có rất nhiều người giáng xuống. Tô Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn sau lưng lộ ra pho tượng bản thân. Nhìn man tượng, Tô Minh nâng lên tay phải chỉ vào nó. Từ nay về sau man tượng của ta chính là sau khi man tộc tu hành đột phá man hồn, thì thần tượng mệnh. Từ nay người man tộc đánh vỡ hạn chế tới man hồn là hết, có thể tham ngộ mệnh tu của ta. Tô Minh vừa dứt lời kéo theo nguyên khí vận man tộc. Thanh âm quanh quẩn, trên người man tượng của hắn tỏa ra ánh sáng chói lòa, hơi thở mệnh tu tồn tại trên man tượng. Truyền thuyết man tộc vạn cổ lại lần nữa xuất hiện man thần, thì sẽ khiến tu hành toàn man tộc không còn bị cực hạn ở man hồn. Khi man thần ngưng tụ cảnh giới mới sau thần tượng man hồn, thì toàn man tộc sẽ sinh ra đột phá toàn tộc. Tất cả man tộc nơi đây trong giây phút này, tu vi mỗi người lập tức tăng vọt, huyết mạch thiêu đốt, cho dù người man tộc không ở đây thì tu vi cũng bùng phát. Đặc biệt là những cường giả man tộc tu vi ở man hồn, đại viên mãn ngừng lại thật lâu, trong chớp mắt cảm nhận tu vi sôi sục, dấu vết một lũ mệnh tu đến từ thần tượng mệnh. Họ sẽ không mất bao lâu là có thể dựa vào huyết mạch cùng cảm ngộ. Có nhất định xác suất giống như Tô Minh, bước ra một bước vào mệnh tu cảnh giới. Đây mới là hy vọng và dấu hiệu man tộc vùng lên. Man thần, man thần, man thần, tiếng gầm đến từ man tộc kinh thiên vang vọng, trở thành thanh âm duy nhất nơi đây. Trước thanh âm kia, trong bái lạy tôn sùng, Tô Minh quay đầu nhìn cái đầu đế thiên đốt cháy chỉ còn lại một nửa. Thuật luân hồi của ngươi so với bất tử bất diệt giới trúc cửu âm thì kém rất nhiều, kém nhiều lắm. Nói tỉ mỉ thì đế thiên bày ra luân hồi kính trong kính trên người Tô Minh có cùng nguyên lý như bất tử bất diệt giới trúc cửu âm. Nhưng mà Tô Minh trải qua vô số luân hồi, trong bất tử bất diệt giới có thể giữ lại ý thức, rèn luyện ý chí cường đại, từ đó hiểu ra, so sánh thì thuật pháp của đế thiên thật tình không đáng nhắc tới. Lúc trước trầm luân, mấy trăm năm quay về Ô Sơn, tất cả điều này thật ra nếu Tô Minh không muốn thì hắn sẽ không về lại. Lý do hắn trở lại trầm luân là bởi vì muốn tìm ra điểm đó. Đế thiên vẻ mặt âm trầm xen lẫn phức tạp và tràn ngập rung động, tất cả vượt qua dự đoán của y khiến y không có một chút cơ may thay đổi. Mãi đến giờ phút này, y biết thật sự mất đi quyền khống chế Tô Minh. Y biết, từ nay về sau Tô Minh không còn liên quan gì với y nữa, y không thể khống chế đối phương luân hồi. Chờ đợi y chẳng những là chất vấn đến từ các tông tiên tộc vì kế hoạch này, quan trọng hơn y phải đối mặt Tô Minh lao ra man tộc rồi tàn sát. Mặc dù Tô Minh ở trong mắt bản tôn không mạnh gì, nhưng trưởng thành và ngộ tính của hắn. Đặc biệt y nhớ tới Minh Chi Tiên Triệu, nghĩ tới tai kiếp trong truyền thuyết tiên tộc, và cái xác trong tiên tộc mang đến chỗ tốt cho toàn tiên tộc, bao gồm cả y. Nhiều năm qua gần như mọi người đều từ lợi ích đó được đến tu hành. Một khi xảy ra ngoài ý muốn thì tiên tộc sẽ lại gặp tai kiếp lần nữa. Trong đầu y bỗng manh nha một ý nghĩ điên cuồng. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời khỏi Man tộc. Giây phút Đế Thiên lóe lên ý nghĩ này thì đôi mắt Tô Minh lộ tia sáng kỳ lạ. Hắn cảm nhận rõ ràng khi bước vào mệnh tu rồi, thì tinh thần có một tia liên hệ vô hình với đại ngu, hoàn thành giờ nó càng ngưng tụ hơn. Hắn nhấc chân hướng tới chỗ Đế Thiên, khi bước chân đạp xuống thì đôi mắt y tràn ngập tơ máu, nửa cái đầu tặc nổ. Mượn lực tự bạo y phát ra tiếng hét thê lương. Số mệnh thiên phạt, cửu tinh chi mang, tinh diệu vô ngân. Đế Thiên nổ tung, theo tiếng gào quanh quẩn, chỗ đầu tan vỡ xuất hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó như mặt nước, ảnh ngược chín tu chân tinh. Trong ảo ảnh chín tu chân tinh tỏa ra ánh sáng chói lòa, xuyên thấu mặt nước ảo lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình như thường, một bước đạp ra, thân thể bị vô số ánh sáng chói lòa xuyên thấu. Nhưng những ánh sáng đó chỉ xuyên thấu thôi, không thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì cho Tô Minh. Khi hắn đạp chân xuống, xuất hiện trong chín tinh mặt nước ảo. Lấy mệnh cách của ta nguyền rủa, Tô Minh nâng lên tay phải ấn mặt nước. Khi bàn tay hắn ấn xuống thì mặt nước như bị đổ mực, nhanh chóng nhuộm đen, có hơi thở mục giữa lượn lờ khiến mặt nước toát ra từng đợt khói đen, biến mất xung quanh Tô Minh. Có tiếng rên rỉ thê thảm truyền ra từ hư vô. Đó là nguyền rủa của Tô Minh, dù Đế Thiên pháp thân tan vỡ nhưng nguyền rủa đuổi theo mệnh đến, theo chỗ bản tôn ở, tiếp tục mục giữa. Khi Đế Thiên tan vỡ thì nguyền rủa của Tô Minh đuổi theo bản tôn. Vải xanh bầu trời tan đi, nó dao động như hóa thành khuôn mặt già nua, huân khúc vang vọng. Khuôn mặt trên bầu trời nhìn Tô Minh, lộ nụ cười hiền lành. Ta ở dưới Mang Sơn chờ ngươi. Vải xanh biến mất, bầu trời trở lại bộ dạng vòng xoáy, và vài tu chân tinh lúc trước giáng xuống giờ không thấy đâu. Nhưng trận pháp tiên tộc giáng trần trên bầu trời chớp loài ánh sáng dữ dội, từng thân hình chợt xuất hiện. 10 tên, 100 tên, 1000 tên, gần vạn bóng dáng lộ ra. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 693. Đại ngu, hiện. Đó không phải gần vạn mà là mấy vạn. Mấy vạn tiên tộc cùng giáng xuống là rất hiếm thấy trong quá khứ. Trừ năm đó, tiên tộc rầm rộ xâm nhập giết vào đại ngu hoàng thành ra, chuyện tương tự không xuất hiện nữa. Bởi vì cái loại giáng trần phạm vi lớn, trong thời gian ngắn cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên tiên tộc, đó là thứ yếu. Quan trọng là cần tiên tộc lấy ra lực lượng đạo thần đã không còn nhiều. Lực lượng đạo thần là lực lượng mạnh nhất trong đạo thần chân giới. Lực lượng đó là đạo thần ban cho, dù là tiên tộc cũng rất ít có. Dù sao đạo thần đã rất lâu rồi không lộ thần tích. Trừ tiêu hao lực lượng đạo thần ra, càng cần tu sĩ hy sinh tuổi thọ mới áp chế quy tắc đất âm tử. Cái loại trả giá tuổi thọ này rất khổng lồ, không phải mấy chục thậm chí là mấy ngàn người có thể chịu được. Nó gần kẻ giáng trần gấp 100 lần người cùng trả giá, không thể nghịch chuyển, không thể hồi phục. Còn có một số điều kiện khác, thậm chí là lấy ra vài báu vật tiên tộc mới làm được điều này, nhưng thời gian không lâu lắm. Tựa như năm đó tiên tộc giáng xuống Man tộc. Mặc dù tiên tộc chiến thắng nhưng nếu tính cái giá phải trả thì đó là trận thắng thảm. Tiên tộc ở nhiều năm sau đó đều trong trạng thái hồi phục, mặc dù lần này chỉ giáng xuống vài vạn, kém xa cuộc chiến năm đó, tiên tộc trả giá không cao lắm nhưng vẫn là không ít. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn cảm giác được mình ở đất Man tộc liên hệ với đại ngu hoàng thành trong tử hải, càng nhiều chút. Đầu tiên là hắn lạnh lùng liếc cấp ảm, mắt quét qua mấy vạn tiên tộc dưới đất, bọn họ đều bị hắn chấn nhiếp cúi đầu tránh ánh mắt. Khi họ cúi đầu thì giọng lạnh lẽo của Tô Minh quanh quẩn trong khung trời. Man tộc nghe lệnh, giết hết tất cả tiên tộc phản kháng. Khi Tô Minh thốt lời thì xung quanh 5, 6 vạn man tộc cùng gầm lên. Giết! Tiếng giết gào thét kinh thiên động địa, theo sau là mấy vạn người xé gió lao hướng tiên tộc giáng trần. Tô Minh tiến tới trước một bước, chớp mắt biến mất, xuất hiện đằng trước mọi người lao hướng trận pháp giáng xuống. Tay phải nâng lên oanh kích trận pháp trên trời. Hắn không phải giết người mà là muốn hủy diệt trận pháp này. Nếu là tu vi trước đó của Tô Minh thì không thể hủy diệt trận pháp này được, nhưng bây giờ hắn bước vào mệnh tu, có sức chiến đấu rất mạnh, có tư cách như vậy. Khi Tô Minh dao động trận pháp thì cấp ảm biến sắc mặt, chần chờ dãy ruộng. Đại sư huynh hình kiền của Tô Minh cầm rìu chiến to lớn lạnh lùng nhìn. Cùng lúc đó, mấy vạn tiếng giết trong khoảnh khắc bùng nổ. Hiển nhiên những người tiên tộc giáng trần có chuẩn bị, mới giáng xuống chưa ngưng tụ thân thể lập tức bên người như, có bàn tay vô hình bóp nát vật phẩm gì đó, trong thời gian ngắn hoàn thành quá trình ngưng tụ. Lộ ra thân hình chém giết cùng người man tộc. Truyền lệnh của Tam Hoàng Ngũ Đế, man tộc làm loạn, đồ đông hoang, tất cả huyết mạch man tộc nam thần để răn đe. Một thanh âm uy nghiêm từ trong vòng xoáy trận pháp truyền ra. Trong vô số bóng dáng giáng xuống lập tức bước ra mấy trăm người, tu vi mỗi người rõ ràng đều là vấn đỉnh. Mặc dù không phải mỗi người đều là vấn đỉnh đại viên mãn, nhưng mấy trăm vấn đỉnh mang đến uy hiếp rất mạnh. Khi thanh âm vang lên thì có tiếng nổ dữ dội truyền ra, đó là nắm đấm của Tô Minh đánh vào trận pháp giáng trần trên trời. Sóng gợn khuếch tán, trận pháp lắc lư. Tiếng nổ vén lên mở màn đại chiến, tiếng chém giết ngập trời lan tràn. Mấy vạn tiên tộc cùng man tộc chém giết khiến bầu trời như đổ mưa máu, máu rơi xuống đất, từng cái xác rớt xuống, thịt vụn bay từ phía làm mấy vạn tiên tộc dưới đất run rẩy nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn Tô Minh. Không biết là ai gầm lên, bỗng bay ra hung tợn muốn tham gia đại chiến. Nhưng gã mới bay chưa tới 10 mét thì người run lên, dường như đánh vào vách ngăn vô hình, thân thể tạc nổ thành thịt vụn. Hình ảnh tàn khốc khiến tiên tộc dưới đất khác muốn vọt ra sợ hãi dừng bước. Trên bầu trời 10 mét không biết khi nào thì răng một tầng vách ngăn, từ bên ngoài có thể bước vào nhưng bên trong không thể lao ra được, tựa như cái lồng vậy. Bình chứng này là Tô Minh bày ra, lý do hắn không giết mấy vạn tiên tộc bị chấn nhiếp đương nhiên là có ẩn ý. Trên bầu trời chém giết càng kịch liệt hơn, Tô Minh nâng lên tay phải lại đánh ra một đấm. Sóng gợn hủy diệt từ người tản ra tám hướng, đánh vào trận pháp cũng đập nát người tiên tộc xung quanh muốn tới gần hắn. Trận pháp tiên tộc, mắt Tô Minh lóe sát khí, thân thể bỗng toát ra nhiều khói đen tử vong. Khói đen vòng quanh người hắn, khiến Tô Minh trông tràn đầy tà dị và âm u, tay phải nâng lên lại đánh một đấm. Giây phút nắm đấm đánh ra, trận pháp giáng trần của tiên tộc phát ra tiếng nổ chấn động bốn phía. Trong tiếng nổ, trận pháp xuất hiện vô số vết nứt không ngừng lan tràn, phủ lên khắp nơi. Nhưng khi chúng nứt ra thì lập tức khép lại, hơi thở hạo dương mênh mông tỏa ra khiến trận pháp trông như lượn lờ ánh sáng vàng, không thể bị phá hủy. Cùng lúc đó, trong trời sao tiên tộc, từng cầu vồng từ bốn phương tám hướng lao nhanh, vọt hướng vô số đại lục trong vũ trụ. Trong khu vực tồn tại vài chục vạn người tiên tộc, trong đó có một đại lục trôi nổi tồn tại trận pháp cực kỳ khổng lồ. Hiện tại trong trận pháp có mấy ngàn người khoanh chân tĩnh tọa trấn thủ trận này, có ba ông lão tu vi càng cao sâu ngồi chính giữa trận pháp. Mỗi lần truyền tống là mấy ngàn người liền biến già nua, thậm chí có không ít trở thành tro bụi, nhưng lập tức có một đám mấy ngàn người hoán đổi, trả giá tuổi thọ giữ vững trận pháp, không ngừng truyền tống chiến sĩ tiên tộc tiến vào man tộc. Theo Tô Minh ở man tộc đánh nổ, trận pháp chớp loài ánh sáng, dù xuất hiện khe nứt nhưng bị mấy ngàn người trấn áp, nó lại hồi phục. Theo trận pháp vận chuyển và trấn thủ, xung quanh càng nhiều người tiên tộc nhanh chóng bước vào trong trận pháp, mau chóng bị truyền tống giáng trần. Vỡ cho ta. Dưới bầu trời man tộc, tiếng gầm của Tô Minh như có thể xé rách hư vô. Thân thể hắn tựa sao băng đen lao ra, dùng thân thể va chạm vào trận pháp. Trận pháp chấn động dữ dội, nhưng vẫn không tan vỡ. Tô Minh ngửa đầu ngầm lên, nhảy vọt giết vào đám người tiên tộc. Theo hắn xông vào, chỗ đi qua đâu không có bất cứ người tiên tộc chống lại nổi. Từ xa nhìn con đường Tô Minh đi máu bắn khắp nơi như là một con huyết long, Tô Minh đang khiến máu chảy càng nhiều, có nhiều đầu rồng hơn. Càn quét một vòng, Tô Minh mang theo máu kẻ bị hắn giết bắn ra vòng quanh ngoài người, hình thành huyết long thì lại vọt vào vòng xoáy âm tử trên trời. Lấy máu mới mẻ của những tiên tộc, triệu hoán trong xương âm tử truyền ra hơi thở, hãy để ta cảm nhận các ngươi. Có muốn xuất hiện mượn tử khí của ta hủy trận pháp của tiên? Tô Minh khựng lại ngoài vòng xoáy âm tử trên trời. Nhưng xung quanh máu tươi chuyển động lao hướng vòng xoáy. Trong vòng xoáy liền phát ra từng tiếng gầm hưng phấn, từng con dao long đen lộ ra thân hình mạnh hút máu tươi, và có càng nhiều thú kỳ lạ từ xương khói biển ảo ra điên cuồng cắn nuốt máu. Giây phút Tô Minh trở thành mệnh tu, thì hắn chẳng những cảm nhận triệu hoán vô tận đến từ tiên tộc, càng cảm giác ra trong xương khói vòng xoáy âm tử giữa man tộc và tiên tộc tồn tại hung linh nhiều vô số kể. Những hung linh đều do tử khí biến thành, đó là điểm bắt đầu và kết thúc nguyên đất man tộc tử vong. Giây phút những hung linh nuốt máu tiên tộc thì đôi mắt chúng lóe tia sáng âm u, tất cả lao ra khỏi xương âm tử hướng về Tô Minh. Những hung linh có nhiều là giao long hoặc thân hình quái dị, nhưng mặc kệ là hình dạng gì khi bay ra đều hóa thành các luồng khói đen, vòng quanh hắn, khiến bây giờ quanh thân hắn khói đen cuốn mấy ngàn mét. Trận pháp tiên tộc giáng trần, vỡ cho ta. Tô Minh bước ra một bước, tới gần trận pháp tiên tộc giáng trần, nâng tay phải đánh hướng trận này. Nắm đấm rơi xuống. Phạm vi ngàn mét thậm chí xa hơn theo nắm đấm của Tô Minh đánh vào trận pháp, nó phát ra tiếng chấn chưa từng có. Mấy ngàn người chấn thủ trận pháp trên đại lục tiên giới phát ra tiếng hét thảm, cùng hộc máu, ngoài người lượn lờ khói đen và có nguyền rủa đang ăn mòn thân hình. Ba ông lão chính giữa người run rẩy, làn da xuất hiện nhiều lốm đốm đen, trận pháp dưới thân tan vỡ. Cùng lúc trận pháp đại lục tiên tộc tan vỡ, thì nắm đấm của Tô Minh đánh vào trận pháp giáng trần, nó vỡ thành 4-5 mảnh, trùng kích cuồng bạo càn quét bốn phía. Giây phút nó tan vỡ, trong trận pháp tồn tại gần ngàn bóng dáng đang giáng trần, liền phát ra tiếng hét thảm không cam lòng vỡ tan. Khoảnh khắc trận pháp bị hủy diệt thì chớp mắt lại xuất hiện ba trận pháp nữa, cùng với trận pháp trước đó không bị hủy diệt tụ tập lại, bốn trận pháp tỏa ra ánh sáng chói lòa. Càng nhiều tiên tộc giáng xuống, dường như là đợt phản kích đối với việc Tô Minh hủy đi một trận pháp. Trong lòng Tô Minh có xúc động mãnh liệt, đến từ liên hệ trong tinh thần như thực chất với Đại Ngu Hoàng Thành. Hắn có cảm giác dường như chỉ cần kêu gọi là nó sẽ đáp lại ngay. Đại Ngu Hoàng Thành. Khoảnh khắc bốn chữ thoát khỏi môi Tô Minh, tinh thần hắn chấn động, cùng lúc đó, trên Tử Hải Man tộc, trong vòng xoáy vài chục vạn dặm có khí lạnh vô cùng tận điên cuồng bùng phát. Khí lạnh có thể đóng băng khung trời, nó bùng phát ra nguyên tử hải chợt ngừng gầm giống. Một thành trì bàng bạc khó thể hình dung bị chôn vùi vạn năm đã xuất hiện. Đó là Đại Ngu Hoàng Thành, là thánh địa của Man tộc. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 694, Man tộc tăng cấp. Đại Ngu Hoàng Thành xuất hiện, tòa thành cô tích vùi sâu trong tử hải, qua bao năm tháng hoàn toàn lộ ra trong cõi trời đất, khí lạnh ngập trời khoách tán bốn phía. Khí lạnh đi qua đầu khiến tử hải yên lặng như là bị đóng băng, càng khiến bầu trời trong chớp mắt vòng xoáy chuyển động chậm lại. Thời tiết toàn Man tộc giảm thấp nhiều. Đại Ngu Hoàng Thành cực kỳ khổng lồ, giờ phút này khi nó từ tử hải dâng lên có thể thấy kiến thiết hoàn chỉnh bên trong thành trì. Và nhiều cung điện của Đại Ngu Hoàng Thành cho người cảm giác uy nghiêm, nhưng tất cả đều trong đóng băng, thành trì cũng tốt, cung điện cũng thế, toàn bộ đều ở sau băng tầng dày. Trông như Đại Ngu Hoàng Thành kỳ thực đây chính là khối băng đá cực kỳ khổng lồ. Nó có được linh tính, bởi vì Tô Minh triệu hoán mà từ vạn năm chôn vùi xuất hiện. Khi lao ra khỏi mặt biển thì nguyên tòa thành trì băng giá vạn vẹo, biến mất trên tử hải. Nhưng khí lạnh không biến mất mà càng mãnh liệt hơn. Ngay sau đó, ở đất Đông Hoang, ở đất tiên tộc Giáng Trần, nơi có hơn 10 vạn hai tộc tiên man đấu nhau, ở trước mặt Tô Minh, trời đất vạn vẹo, Đại Ngu Hoàng Thành biến mất lộ ra. Uy nhiếp không thể tưởng tượng từ Đại Ngu Hoàng Thành mãnh liệt khoách tán ra, uy nhiếp như là thực chất. Đi qua đâu thì cả trời đất yên lặng xuống, từng tiên tộc biến sắc mặt, chúng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể, thậm chí là nguyên thần, linh hồn đều bị điên cuồng đè ép, không ai đứng ở trên trời được, cùng rơi xuống đất. Đây là Đại Ngu Hoàng Thành. Thánh địa, Đại Ngu Hoàng Thành biến mất năm tháng vô tận. Man tộc sôi trào, trong không thể tin và vô cùng kích động, hễ người có huyết mạch man tộc đều mắt đỏ rực nhìn Đại Ngu Hoàng Thành. Đầu óc ù vang, họ run rẩy quỳ lạy Hoàng Thành. Nước mắt ứa ra từ khóe mắt man tộc. Đối với họ thì Đại Ngu Hoàng Thành đại biểu là tất cả man tộc bọn họ. Giờ thì họ chính mắt thấy Đại Ngu Hoàng Thành, nhìn nó không biết bị đóng băng bao nhiêu năm tháng. Trong kích động, huyết mạch man tộc đốt cháy giận dữ. Ngược lại bên tiên tộc thì ai nấy mặt tái nhợt, bao gồm bốn trận pháp truyền tống trên trời cũng như dừng lại khi Đại Ngu Hoàng Thành xuất hiện, không có tiên tộc giáng xuống nữa. Đây chính là lần phản kích của Tô Minh đối với bốn trận pháp. Tô Minh đứng đó nhìn Đại Ngu Hoàng Thành bị mình kêu gọi đến. Trong lòng cảm giác liên hệ vô hình ngày càng mãnh liệt hơn, đặc biệt là trên tế đàn cao cao trong hoàng thành, dưới lớp băng hắn thấy bóng một ông lão. Đó là Đại Ngu Man Công. Và dưới tế đàn hoàn thành băng giá nhiều thi thể quỳ lại chết đi, những người này đều là chiến sĩ hoàng thành man tộc năm đó. Khí lạnh nhiếp người theo Đại Ngu Hoàng Thành xuất hiện, nơi này tạm dừng chém giết. Tô Minh nhấc chân chớp mắt xuất hiện trên Đại Ngu Hoàng Thành, đạp trên khối băng. Xung quanh hắn man tộc rơi lệ quỳ ở đó. Bây giờ man tộc mặc kệ có tu vi gì, trong đầu chỉ có một ý thức, như là bão tố khiến áp lực chôn vùi thật lâu bùng nổ. Đại Ngu Hoàng Thành, đó là thánh địa man tộc của bọn họ. Lấy niệm của ta, từ trong vô tận tử hải khiến Đại Ngu Hoàng Thành lộ ra trong cõi trời đất. Tô Minh đứng trên khối băng, tất cả man tộc quỳ lại, vào giây phút này mấy vạn tiên tộc run rẩy và hoảng sợ, thanh âm của hắn vang vọng bốn phương tám hướng. Lấy nước mắt của man tộc hòa tan băng giá Đại Ngu Hoàng Thành. Lấy máu tiên tộc khiến băng giá Đại Ngu Hoàng Thành tan rã, để Đại Ngu Hoàng Thành lại sừng sững trên mặt đất. Đất man tộc từ nay, thề giết tất cả tiên tộc giáng trần. Khi Tô Minh nói chuyện thì tu vi đạt tới cảnh giới mệnh tu, trong cơ thể nguyên thần đến từ tiên tộc bỗng hòa tan, dung hợp cùng ý chí và hồn phách của hắn, hình thành ý hồn đặc biệt thuộc về mệnh tu cảnh. Tay phải hắn nâng lên vung hướng xung quanh, lập tức giọt lệ chảy ra từ khóe mắt mỗi man tộc quỳ lại cùng bay lên. Nước mắt đến từ mấy vạn man tộc khoảnh khắc ngưng tụ lao hướng Tô Minh. Nói chính xác hơn là lao hướng Đại Ngu Hoàng Thành, dùng nước mắt nóng cháy hòa tan băng giá. Dùng nước mắt man tộc khiến Đại Ngu Hoàng Thành sừng sững. Vô số nước mắt mang theo tất cả tinh thần người man tộc giờ, như nước mưa rơi trên Đại Ngu Hoàng Thành đóng băng. Bỗng nhiên băng giá có dấu hiệu hòa tan. Mức độ hòa tan chưa đủ. Tộc nhân man tộc, hãy để chúng ta lấy nhiệt độ máu của tiên tộc hòa tan thánh địa của chúng ta. Tô Minh mạnh ngẩng đầu. Khoảnh khắc câu nói của hắn truyền khắp tám hào ứng, thì tất cả người man tộc đều ngẩng lên, mắt toát ra sát khí điên cuồng. Lấy nhiệt độ máu của tiên tộc hòa tan thánh địa của chúng ta. Đây là tất cả man tộc cùng rít gào. Trong tiếng hét, Tô Minh trở thành man thần dẫn động huyết mạch man tộc thiêu đốt tu vi tăng vọt, ở hồn man tộc sinh ra, Đại Ngu Hoàng Thành xuất hiện đốt lên linh hồn man tộc nơi đây, đến từ tinh thần trùng kích và điên cuồng lần lượt xông. Nơi đây trong mấy vạn man tộc một người khai trần đại viên mãn bỗng nhiên, trong tiếng gào toàn man tộc tu vi bùng phát, gã cúi đầu chắp tay hướng Tô Minh, từ khai trần đại viên mãn trực tiếp đột phá thành sơ kỳ tế cốt. Giây phút tu vi người này đột phá thì càng nhiều người gào thét, tu vi bùng phát. Nhiều tu sĩ khai trần trực tiếp thăng lên tế cốt. Tương tự, người tế cốt là lực lượng trung kiên của man tộc, những người này ở tế cốt đại viên mãn, nhưng không có nắm chắc trùng kích trong chớp mắt bùng phát, tu vi trực tiếp phá tan tế cốt bước vào man hồn cảnh. Đây không phải tu vi một người bùng nổ, toàn man tộc nơi đây tu vi cùng bùng phát, mỗi người đều bị huyết mạch và đại ngu, hoàng thành xuất hiện làm tu vi tăng cùng một bậc. Sơ kỳ trở thành trung kỳ trở thành hậu kỳ trở thành đại viên mãn, còn đại viên mãn thì trực tiếp vượt qua cảnh giới. Đặc biệt là đám huyết sát, Thiên Khải vốn là cường giả đông hoang man hồn đại viên mãn, giờ đây mặc dù không thật sự bước vào mệnh tu, nhưng huyết mạch toàn man tộc tiến hóa, trong rít gào, tu vi của họ đã bước ra nửa bước. Không còn là man hồn đại viên mãn mà là nửa bước mệnh tu. Bọn họ cường đại, mặc dù không thể nào so sánh cùng Tô Minh, nhưng khiến thực lực man tộc xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Còn có trưởng lão các bộ lạc chính là man hồn cảnh giờ đây tu vi tăng cao, chẳng những họ gầm lên kinh thiên động địa, nó địa biểu toàn man tộc trỗi dậy. Giết! Tô Minh giống lên, tay phải nâng chỉ hướng tiên tộc dưới đất. Cái chỉ này xung quanh hắn toát ra khỏi đen tử vong dọc theo nơi Tô Minh, chỉ hóa thành một con hắc dao, hung tợn rít gào xông vào đám người tiên tộc. Cùng lúc đó, tất cả người man tộc mang theo tu vi bùng nổ kích động và điên cuồng, hóa thành vô số cầu vòng lao hướng tiên tộc. Tiếng nổ bùng phát, tùy theo Tô Minh chỉ, hắc dao ở trong đám người tiên tộc xé rách. Lúc trước Tô Minh bày ra bình chứng bao phủ mấy vạn tiên tộc giờ, thì ai nấy run rẩy và tuyệt vọng, có hơn phân nửa người nổ tung, máu bắn khắp nơi. Cuộc giết chóc càng tàn khốc mở ra. Những tiên tộc đã chết, tinh thần mắt thấy Tô Minh vùng lên, thấy man tộc trỗi dậy mà tan vỡ. Nếu không phải Tô Minh có tính toán riêng thì chúng tuyệt đối không sống đến bây giờ. Nay giá trị của chúng là dùng máu khiến băng giá đại ngu hoàng thành hòa tan. Đây là phản kích của Tô Minh, đối với người tiên tộc vì một trận pháp tan vỡ xuất hiện ba trận pháp khác. Nếu xuất hiện ba trận pháp thì ta triệu hoán đại ngu hoàng thành, giết hết tiên tộc lấy máu hòa tan băng. Nếu ngươi lại xuất hiện trận pháp, lại giáng xuống thì lần này cuộc chiến tiên man quyết đấu đến cùng. Tiếng giết chóc vang vọng khung trời, cấp ảm ở bên trong mặt tái nhợt. Mặc dù là y cũng không thể đối kháng man tộc trỗi dậy, đặc biệt là đế thiên pháp thân chết, cường đại từ Tô Minh làm tinh thần y chấn động. Thế giới man tộc áp chế tiên tộc đang ngày càng mãnh liệt hơn. E rằng không bao lâu sau, thì áp chế sẽ tăng lên khiến người tiên tộc tu vi bị hạn chế phạm vi lớn. Cấp ảm hiểu bất cứ pháp tắc nào đều là tương đối cân bằng. Có cao thì nhất định có thấp, huyết mạch toàn man tộc tiến hóa, tu vi toàn tộc nhân tăng cao, vậy sẽ khiến phép tắc man tộc càng cường đại. Một khi phép tắc này mạnh hơn chút thì tự nhiên tiên tộc, ở âm tử đất man tộc tu vi có thể phát huy lại bị áp chế. Đây cũng là vì sao khi man thần, đời thứ nhất tồn tại thì tiên tộc không dám bước vào man tộc, vì lúc đó man tộc quá mạnh, phép tắc man tộc tăng đến mức độ không thể tưởng tượng. Cho dù cường giả bước thứ ba đi vào man tộc, cũng sẽ chỉ phát huy được tu vi chưa tới vấn đỉnh. Giờ phút này y không chút do dự nâng lên tay phải, chỉ thấy trong tay y xuất hiện một ngọc giản cổ kính khắc vô số ấn ký phù văn. Ngọc giản tỏa ra tăng thương, là đồ cổ, và tuyệt đối không bình thường. Những ấn ký phù văn chớp lóe như ẩn chứa phép tắc vũ trụ. Y không chút do dự bóp nát ngọc giản. Giây phút ngọc giản vỡ thì cấp ảm pháp thân bùng phát ánh sáng chói lòa, rồi thì thân hình y biến mất. Tô Minh lạnh lùng nhìn chỗ cấp ảm biến mất, mở đó hắn cảm nhận truyền tống trận sóng gợn, là dấu vết y rời khỏi. Là một trong tam hoàng, mặc dù y chỉ là pháp thân nhưng không phải tiên tộc khác có thể so sánh. Ngọc giản có thể phá giới hư, khiến cấp ảm lựa chọn rời đi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 695, ý hồn ly thể. Khoảnh khắc cấp ảm rời đi là lúc thật nhiều máu tiên tộc dưới đất bay lên trời, lao hướng đại ngu hoàng thành. Máu người tiên tộc rơi vào băng giá, băng tầng hòa tan phạm vi lớn. Nó hòa tan càng nhiều thì toát ra uy nhiếp càng mãnh liệt. Uy nhiếp càng mạnh thì phép tắc thiên địa man tộc càng bùng phát. Đây là một loại tuần hoàn ở khâu tiên tộc, khiến tất cả tiên giáng xuống man tộc tu vi không ngừng bị áp chế và uy yếu. Cứ như vậy man tộc giết chóc càng diễn ra thêm điên cuồng. Tô Minh không tham gia nhiều vào cuộc giết chóc này, hắn ngẩng đầu ánh mắt rơi vào bốn trận pháp trên trời. Bốn trận pháp này khi đại ngu hoàng thành xuất hiện thì ngừng vận chuyển, đấy không phải do uy nhiếp đại ngu hoàng thành tạo thành, mà là ngoài trận pháp liên tiếp đất tiên tộc đang do dự. Giết chóc tiếp tục, tiếng hét thê lương vang vọng, tàn thế giới tràn ngập máu tanh. Không ngừng có máu người tiên tộc theo thân hình tan vỡ mà bay hướng bầu trời, thành một phần khiến đại ngu hoàng thành hòa tan. Nhiều máu tươi khiến băng giá đại ngu hoàng thành trông như đỏ thẫm, tốc độ hòa tan ngày càng nhanh hơn. Chính lúc này, bốn trận pháp giáng trần im lặng giây lát có ánh sáng chớp lóe, khoảnh khắc mãnh liệt gấp mấy lần. Chỉ thấy từng bóng dáng giáng xuống. Chớp mắt gần vạn tiên tộc bùng phát khí thế mạnh mẽ, lộ ra thân hình thì khí thế mạnh mẽ này chợt khựng lại, như bị bàn tay to vô hình mạnh ấn xuống đất, làm gần vạn tiên tộc tỏa ra khí thế tại đây, triển khai tu vi bị áp chế chỉ còn khoảng so kỳ vấn đỉnh. Đây chính là khí vận man tộc, phép tắc man tộc, hồn man tộc, đại ngu hoàng thành man tộc, huyết mạch man tộc tiến hóa ảnh hưởng lực lượng phép tắc man tộc. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng lục tục có nhiều tiểu bộ lạc và người man tộc giải rác hóa thành từng cầu vòng xé gió lao đến. Họ cảm nhận huyết mạch trong người sụp sôi, cảm giác tu vi bùng phát, nhìn thấy đại ngu hoàng thành, theo huyết mạch chỉ dẫn lần lượt tham gia vào chiến cuộc. Tô Minh tiến tới trước, ngoài người khói đen ngưng tụ hóa thành một bộ áo giáo. Tô Minh nâng tay phải hư không chộp, hư vô có tử khí xuất hiện, ở trong tay phải của hắn hình thành táng tà thương. Chộp lấy cây thương, Tô Minh toát ra sát khí ngập trời, chân bước ra trời đất chấn động, một chân to ảnh ảnh huyễn hóa ra, đó là man thần thất đạp của Tô Minh. Liên tiếp đi ra 7 bước, 7 chân to ảo ảnh dung hợp lại hình thành như bước chân của người khổng lồ từ trên trời đạp xuống gần vạn tiên tộc giáng trần. Theo tiếng nổ điếc tai vang vọng, Tô Minh hóa thành cầu vồng đen chen vào đám người. Hắn đi qua đâu không có một tiên tộc khiến hắn tạm dừng lại. Đây hoàn toàn là trận đồ sát thực lực không cân bằng. Tô Minh bước vào mệnh tu, trở thành sơ kỳ mệnh cách ở trong thế giới man tộc, hắn là vô địch. Loại vô địch này tuy do các loại nguyên nhân tạo thành, đặc biệt là phép tắc áp chế, nhưng mặc kệ thế nào thì bây giờ Tô Minh chính là vô địch. Dù cho những người trong thế giới tiên tộc có thể đè bẹp Tô Minh, nhưng tại man tộc đều bị phép tắc hạn chế, khó thể chống đỡ một kích tùy ý của Tô Minh. Táng tà thương quét ngang, khi tiến tới một thương đâm vào trán lão già tiên tộc. Lão già vẻ mặt lộ ra không cam lòng và tuyệt vọng. Không cam lòng là vì bản thân lão ở tiên tộc chính là tu sĩ bước thứ hai, lão cho rằng nếu là tại tiên tộc, người trước mắt tuyệt đối không giết được lão, nhưng tại đây thì lão chỉ đành nuốt hận. Tô Minh vẩy táng tà thương, thân hình lão già tan vỡ, máu lao hướng khí băng đại ngu hoàng thành. Tô Minh tiến tới một bước, tay trái chộp ra sau lưng mà mắt thì không thèm liếc một cái. Lập tức sau lưng hắn lao đến một người đàn ông trung niên tiên tộc ra tay chém giết, cổ gã thấy đau đớn, không thể hít thở. Tay trái của Tô Minh như cái kiềm kẹp gã, không chút do dự tay trái siết chặt, bùm một tiếng, đầu người đàn ông trung niên tan vỡ. Khí thể tử vong từ chỗ Tô Minh ùa vào người gã, hủy diệt nguyên thần cùng linh hồn gã. Theo Tô Minh giết CHSC, người tiên tộc phản kích mãnh liệt, trời đất máu đậm đặc khó mà hình dung. Chỉ có thể nói mặt đất đầy máu, đôi mắt mọi người trông thấy trừ vòng xoáy bầu trời ra thì đều là màu đỏ. Giết! Tô Minh mạnh vung táng tà thương tới trước, cây thương phát ra một chuỗi tiếng nổ. Đi qua đâu là nhiều người tiên tộc máu thịt tan vỡ. Giết chóc đến từ Tô Minh mãnh liệt kích động người man tộc. Tô Minh vô địch càng khiến tất cả man tộc tại đây phát ra tiếng hú hưng phấn. Họ phải giết chết hết tiên tộc, phải triệt để đuổi chúng ra khỏi man tộc. Man thần! Man thần! Từng tiếng gầm quanh quẩn, kinh thiên động địa, nguyên chiến trường trở thành địa ngục. Trên bầu trời bốn vòng xoáy trận pháp khoảnh khắc lại phát ra ánh sáng chói lòa, lần này bóng dáng tiên tộc giáng xuống không nhiều như trước, khoảng 7.000. Bọn họ đến cũng lập tức bị phép tắc thiên địa man tộc ức chế tu vi, chỉ có thể lộ ra vấn đỉnh, căn bản không phải đối thủ của Tô Minh. Lấy thế vô địch càn quét chiến trường, cuốn đi vô biên vô tận máu hòa tan đại ngu hoàng thành, lúc này khí thế trên người Tô Minh không gì sánh kịp. Nhưng mà, địch thủ của man tộc là tiên tộc. Nội tình và số lượng tiên tộc không phải man tộc có thể sánh bằng. Đây là tại sao năm đó man tộc có thể khiến vạn giới bái lạy, mà tiên tộc không thể làm được, nhưng hôm nay nó vẫn tồn tại. Vẫn cường đại mà man tộc thì suy sụp đến cực điểm. Nếu không phải Tô Minh xuất hiện thì e rằng không thể trỗi dậy, chỉ có thể từ từ mất đi huyết mạch, cuối cùng như phù du không còn tồn tại. Khi tay phải Tô Minh cầm lấy táng tà thương quang hướng 7.000 tiên tộc giáng trần, thương hóa thành một con rồng dài màu tím rít gào lao đi. Thân thể Tô Minh cực kỳ quái dị vốn nên tiến tới trước bỗng dưng khựng lại. Cái khựng này khói đen trên người Tô Minh biến thành táng tà thương lập tức tan vỡ, khóe miệng tràn máu, đau đớn không thể chịu đựng phát ra từ ngực. Đau đớn đến rất đột ngột, trước đó Tô Minh chẳng chút dự đoán được. Theo đau đớn lan tràn, như có một cây kim đâm vào tim hắn, muốn xuyên thấu nó. Mặt Tô Minh nổi gân xanh, người run rẩy mạnh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vòng xoáy âm tử trên trời. Hắn cảm nhận rõ ràng xung quanh không ai tập kích hắn, vết thương và đau đớn quái dị này như đến từ hư không. Khoảnh khắc ngực thấy đau thì trán Tô Minh càng truyền đến đau đớn mãnh liệt hơn, như là có cây kim đâm vào trán, vào não hắn. Người Tô Minh run bần bật nhưng hai nỗi đau không biến mất, thì đôi tay hắn lại truyền ra đau nhức không thể chịu đựng giống hệt. Bao gồm hai chân hắn, nỗi đau dữ dội như thủy triều khiến Tô Minh điên cuồng. Hắn hộc bãi máu, người lảo đảo thụt lùi. Tô Minh đột nhiên như vậy khiến man tộc thấy thì ngơ ngác, khiến đám tiên tộc vẻ mặt lộ ra mừng như điên. không chút do dự, nhiều tiên tộc trên trời lao hướng Tô Minh, từng tiếng nổ vang vọng. Thần thông từ CAC tiên tộc cùng đập vào người Tô Minh khiến mặt hắn tái nhợt, lại hộc máu, thụt lùi định phản kích thì chỗ đan điền truyền đến đau đớn hơn cả trước đó. Tựa như có bàn tay thọc vào bụng hắn, bóp nội tạng mạnh kéo, muốn kéo chúng nó ra khỏi người. Toàn thân Tô Minh ướt đẫm mồ hôi, ngay cả ý thức cũng mơ hồ. Mắt thấy tiên tộc từng tên hưng phấn dữ tợn lại thi triển thần thông, trước mặt Tô Minh lóe ảo ảnh, đại sư huynh đã đứng đó cầm búa lớn, như tòa núi lớn ngăn cản tất cả thần thông đánh hướng hắn. Khóe miệng Tô Minh không ngừng tràn máu, chuyện xảy ra đột ngột thậm chí có thể xảy ra biến đổi cuộc chiến này, tộc nhân man tộc lo lắng, khiến người tiên tộc mới bị thương thảm trọng tạm thở dốc bắt đầu phản kích. Khí vận man tộc, âm tử khí. Tô Minh cắn mạnh chót lưỡi, cưỡng ép mình tỉnh táo, tay phải nâng lên ấn mặt đất, tay trái chỉ hướng vòng xoáy âm tử trên trời. Là ai bị thương ta? Tô Minh ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tu vi sơ kỳ mệnh cách trong chớp mắt bùng phát. Tô Minh nhắm mắt lại nhưng từ người hắn xuất hiện cái bóng, đó là ý chí hồn của Tô Minh, chỉ người cảnh giới mệnh tu mới làm được, để ý hồn ly thể. Ý hồn xuất hiện, đất Đông Hoang, đảo Nam Thần, đất Bắc Châu, đất Tây Minh, khu vực Tử Hải, mắt thường có thể thấy xuất hiện màu xám mục nát, sức sống mặt đất chớp mắt bị khí vận man tộc rút ra lao hướng Tô Minh, dọc theo tay phải ấn đất ùa vào người hắn, xông vào trong ý hồn. Cũng khoảnh khắc này, trong vòng xoáy âm tử trên trời, tử khi vô biên vô tận dọc theo tay trái Tô Minh dung vào ý hồn của hắn, khiến ý hồn cuốn khói đen, cuốn khí vận man tộc lao hướng vòng xoáy âm tử. Ầm một tiếng, ý hồn Tô Minh xông vào vòng xoáy trên trời, xuyên qua nó. Là ai bị thương ta? Đau đớn làm Tô Minh phát điên, hắn tỏa ra ý hồn mang theo sát cơ cùng điên cuồng theo, chỉ dẫn hư vô lao ra khỏi vòng xoáy đất âm tử, xuất hiện trong vũ trụ tiên tộc. Không hề tạm dừng, khói đen tử vu nhân ngoài ý hồn bị Hạo Dương tiên tộc nhanh chóng bốc hơi. Hắn xuyên qua vô tận nhìn thấy, trong trời sao phương xa từng mảng đại lục vô biên vô tận bày ra, thấy cái bóng tiên tộc vài chục vạn thậm chí càng nhiều. Nhưng chúng không trông thấy hắn. Tô Minh có cảm giác mãnh liệt rằng nguồn gốc làm hắn đau đớn, như vậy là ở phía trước. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 696, thân thể. Tô Minh có thể thấy trời sao tiên tộc, thấy vô số đại lục trôi nổi. Thấy trên từng đại lục nhiều tiên tộc và trận pháp chớp lóe, đau đớn tràn ngập ý hồn của hắn, thật nhiều tử khí bao bọc ngoài người hắn, theo Tô Minh lao nhanh mà tan biến nhiều. Ý hồn Tô Minh tràn ngập điên cuồng, hắn phải nhìn xem nguồn gốc khiến mình đau đớn rốt cuộc là cái gì. Ý hồn của hắn xuyên qua từng đại lục, thấy bên trên tồn tại nhiều tế đàn, mỗi tế đàn đều nằm một cái xác. Hắn còn thấy trên nhiều đại lục có vài chục trận pháp, các trận pháp tỏa ra dao động truyền tống nhưng chỉ có bốn cái loài ánh sáng chói mắt. Hắn thấy trên bốn trận pháp tỏa ánh sáng chói mắt ngồi khoanh chân mấy ngàn người, thấy xung quanh có tiên tộc không ngừng bước vào trong trận pháp truyền tống đi. Nhưng đó không phải nguồn gốc làm hắn đau đớn, ý hồn Tô Minh lướt qua lao hướng sâu trong từng đại lục trôi nổi ở vũ trụ. Có lẽ qua thật lâu, hoặc chỉ là chớp mắt, phía trước Tô Minh xuất hiện đại lục mênh mông nhất nơi đây. Đại lục này vượt rất xa đất liền khác, khu vực lớn kinh người, mặt trên chỉ có một tế đàn to lớn. Trên tế đàn, Tô Minh mơ hồ trông thấy là một người. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tới, năm đó giết Tư Mã Tín hắn có đến rồi nhưng không thể cẩn thận nhìn. Bây giờ Tô Minh lại đến, so với năm đó thấy càng rõ hơn. Hắn thấy tế đàn cao cao tỏa ra uy nhiếp không thể hình dung, có vô số cấm chế cường đại vòng quanh bốn phía, dường như người trong cấm chế đối với toàn tiên tộc cực kỳ quan trọng, hơi kiêng dè cho nên phải tầng tầng phong ấn. Tô Minh thậm chí thấy ra từng mảng đại lục, trong vũ trụ tổ hợp lại hình thành một tinh không đại trận, trung tâm của trận chính là nơi này. Chính là lục địa khổng lồ nhất, trên tế đàn duy nhất, một người năm đó bị tầng tầng phong ấn. Khoảng cách quá xa, không thấy rõ bộ dạng nhưng khi ý hồn thấy người đó, thì bên trong hồn giấy lên bão tố và ù vang ngập trời. Kêu gọi mãnh liệt, mức độ mãnh liệt khiến hồn phách Tô Minh như tan vỡ. Dường như người nằm trên Tô Minh đối với Tô Minh quan trọng đến vượt qua sinh mệnh. Trong kêu gọi mãnh liệt, Tô Minh lập tức cảm nhận nguồn khốc khiến mình đau đớn chính là đây. Ý hồn Tô Minh cuồng tiến tới. Càng đến gần, hắn thấy trên tế đàn không chỉ có người kêu gọi hắn mãnh liệt, bên cạnh người nằm trên tế đàn đứng ba người đàn ông trung niên. Ba người bình tĩnh đứng đó nhưng cho Tô Minh cảm giác như mãnh thú viễn cổ, dường như toàn tinh không vì ba người tồn tại mà run rẩy. Sự cường đại khiến Tô Minh như nghẹt thở, khí thế lan bốn phía. Ba người mặc quần áo màu trắng, đen, đỏ. Trong đó người đàn ông trung niên mặc áo trắng tay phải cầm một cây kim đen, tay phải thì cầm bình nhỏ trong suốt. Trong bình chứa chất lỏng đỏ như là máu tươi. Khoảnh khắc Tô Minh tới gần, hắn thấy người đàn ông áo trắng đâm kim vào bình nhỏ dính chút máu đỏ, rồi cắm vào trán người bị phong ấn. Châm đâm vào Tô Minh lập tức cảm thấy trán đau đớn, ý hồn run rẩy như sắp tan rã. Khi người đàn ông đâm kim, Tô Minh rốt cuộc tới gần, hắn thấy rõ ràng diện mạo người bị phong ấn trên tế đàn. Giây phút trông thấy, tinh thần Tô Minh nổ tung đủ khiến thế giới tan vỡ. Đó là một thiếu niên, chỉ khoảng mười mấy tuổi. Thiếu niên nằm trên tế đàn, mặc vải thô áo ngắn, mặt tái nhợt như người chết, hoặc nên nói đây là một người chết, một cái xác. Hắn rất gầy, trông cực kỳ yếu ớt, màu da trắng bệch cùng mi mắt khép cho người cảm giác đứa con nít mơ hồ. Trán, ngực, tay chân và vị trí đan điền của hắn có kim đen đâm sâu vào. Trừ mấy vị trí đó là kim đen ra, trên người hắn tồn tại hơn 100 kim trắng. Khoảnh khắc trông thấy thiếu niên thì ý hồn Tô Minh run rẩy, loại run rẩy đến từ linh hồn, dường như hắn và xác này vốn là một thể, dường như chỉ cần toàn bộ ý hồn có thể dung nhập vào cái xác, thì xác sẽ mở mắt ra, có thể sống lại. Hơn nữa bộ dạng thiếu niên cực kỳ giống với Tô Minh. Hắn chính là ta. Trong ý thức của Tô Minh chợt hiện ra ý nghĩ này. Hắn từ máu dính trên cây kim đen cảm nhận sự quen thuộc, vài giây sau như biến thành tiếng kêu gọi khẽ khàng, ở bên tai hắn gọi ca ca. Chính lúc này, khi Tô Minh nhìn thấy tất cả, ba người đứng cạnh cái xác vụt ngẩng đầu, ánh mắt ba người cùng hướng về ý hồn Tô Minh. Tô Minh thấy không rõ diện mạo của ba người, họ tỏa ra khí thế quá khổng lồ. Nhưng khoảnh khắc ba người ngẩng đầu nhìn mình, Tô Minh từ trong ánh mắt người đàn ông áo trắng cảm nhận được hơi thở. Đế Thiên. Ầm. Một tiếng, không kịp xem nhiều hơn. Ý hồn Tô Minh tan vỡ, tan biến trong trời sao tiên tộc. Khoảnh khắc ý hồn tan vỡ, trong thiên địa man tộc, đôi mắt Tô Minh mở ra. Trước mặt hắn là đại sư huynh, đằng trước đại sư huynh là mấy ngàn thậm chí là, càng nhiều tiên tộc kẻ dáng trần đang hung tợn rít gào lao đến. Một tia ý hồn tán đi đối với Tô Minh có ảnh hưởng nhưng không lớn lắm, một ít thời gian ôn dưỡng thì sẽ hồi phục. Ý hồn trông thấy tất cả làm khi Tô Minh mở mắt ra thì vẻ mặt hoảng hốt. Hắn rốt cuộc hiểu thắc mắc cuối cùng trong lòng. Thiếu niên trên tế đàn là hắn, là trẻ sơ sinh năm đó, chẳng qua đứa trẻ vừa là người chết, nhưng từ ý nghĩa nào đó cũng không phải là người chết. Vạn năm tới nay, từ anh chậm rãi lớn lên, trở thành thiếu niên, chứng minh hắn tồn tại sự kỳ lạ nào đó mà người ngoài sờ không thấu. Nhưng hắn còn là người chết, vì hồn của hắn không ở trong thân thể mà là ở đất âm tử. Người Tô Minh run lên, mờ mịt trong mắt tán đi, còn lại là hiểu ra và điên cuồng. Hắn hiểu rằng thiếu niên là hắn, bây giờ hắn là một lũ hồn. Một lũ hồn bị đẩy vào đất âm tử. Kết hợp từng ký ức Tô Minh nhớ lại, trong đầu hắn hiện ra rõ ràng hình ảnh. Năm đó hai đứa trẻ sơ sinh bị Đế Thiên mang ra khỏi man tộc, trong tiên tộc chúng thấy được hai đứa trẻ khác biệt, một là anh trai, một là em gái. Em gái dần lớn lên bị mang đi, không biết đi đâu, đầu mối duy nhất là hai chữ đạo hồn. Anh trai thì trong hắc ám vô tận chỉ có thể nằm đó, mặc kệ mình điên cuồng đốt cháy mối hận, chỉ có thể mặc kệ vô số tiên tộc mượn thân thể hắn tu luyện. Nhưng cuối cùng, chắc bên trong người hắn bị ai phát hiện, biết trong người hắn xuất hiện hồn. Sau khi xuất hiện biến đổi này thì hồn hắn chậm rãi trưởng thành bị rút ra, có lẽ không thể hủy diệt, có lẽ nếu hồn chết, thì thân thể hắn không còn sự kỳ lạ khiến tiên tộc cảm thấy hứng thú. Cho nên hồn hắn không tan biến mà bị đẩy vào trong đất âm tử, vạn kiếp bất phục. Có lẽ chính vào lúc này Đế Thiên thấy ra lũ hồn khác biệt, mở ra kế hoạch vạn năm. Tất cả điều này Tô Minh đã rõ. Rời khỏi đất âm tử, quay về tiên tộc, cùng thân thể thật sự của ta dung hợp, do đó, mở mắt ra. Tô Minh vẻ mặt âm trầm mang theo điên cuồng, đau thương. Hắn hiểu tất cả rồi cười thảm. Nụ cười kia toát ra nỗi hận tiên tộc, phản kháng vận mệnh, đảo điên khung trời vũ trụ. Trong miệng Tô Minh phát ra tiếng gầm điếc tai, chất chứa cuồng. Hắn từ khoanh chân đứng dậy, người lại thấy đau đớn, thậm chí nhiều vị trí đau nhức tựa thủy triều không ngừng nhấn chìm hắn. Kích động thân thể ta do đó tan vỡ hồn ta, nhưng cho dù các người hủy đi thân thể ta, cũng không thể bôi xóa hồn ta trong đất âm tử này. Bởi vì chúng ta ở thế giới khác nhau, các ngươi tại Hạo Dương mà Tô Minh ta ở âm tử. Loại đau đớn này tính cái gì? Tô Minh ngửa đầu gầm lên, người run bần bật, đau đớn biến thành điên cuồng. Đại sư huynh ở trước mặt hắn đang chém giết cùng mấy ngàn tiên tộc. Đôi mắt hắn đỏ rực, người đau đớn vọt tới trước. Giết, hắn phải giấy lên giết chóc ngập trời để trút ra thân thể đau đớn. Chỉ có giết chóc mới khiến hắn đem nỗi đau từ linh hồn làm nhiều người hơn, dùng cái giá chết chóc trả lại. Chỉ có giết. Tô Minh gầm lên, thân thể như sao băng vọt vào đám người tiên tộc. Mắt hắn đỏ rực, đi qua đâu thì không một người nào có thể kháng cự nổi. Lấy tu vi vô địch ở đất man tộc giết chóc những người tiên tộc giáng xuống, thì tu vi bị áp chế phạm vi lớn, mưa máu từ trên trời rơi xuống mặt đất, khiến khu vực này thành địa ngục máu me. Đem đau đớn hóa thành giết chó vô biên, dùng sinh mệnh và máu tiên tộc tẩm toàn thân để chút điên cuồng. Tô Minh nâng lên tay phải đánh tới trước, lập tức trước mặt hắn một nữ tu trợn to mắt, không thể chống cự lực lượng mệnh tu của hắn, bỗng tan vỡ, máu bắn khắp nơi. Tô Minh nhấc chân há mồm phát ra tiếng man thần giống. Tiếng giống vang vọng chấn động hư vô vạn vẹo, khiến nhiều tiên tộc trước mặt Tô Minh tinh thần rung động, miệng mũi bị chấn ra máu, ý thức hoảng hốt. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 697, cùng ký ức từ biệt. Ta đến từ nơi nào? Tô Minh vung tay áo, lập tức trước người giấy lên hàng loạt tiếng nổ, biển lửa thiêu đốt, từ xa nhìn hơn phân nửa trời đất trở thành thế giới lửa. Tại sao ta xuất hiện là đứa trẻ sinh đã chết? Mắt Tô Minh đỏ rực, tay trái ấn pháp quyết chỉ một cái, không khí trước mặt hắn bỗng tan vỡ, từng khe hở nhanh chóng lan tràn, đi qua đâu hễ người tiên tộc đụng tới thì vị trí va chạm rách rời khỏi thân thể. Ta có tộc nhân không? Tô Minh nhảy lên, vặn vẹo, nổi gân xanh, đau đớn trong người khiến hắn càng điên cuồng. Đau đớn càng dữ dội thì hắn càng phải bùng phát, dùng cách này đối kháng đau đớn. Đau nhức có thể khiến người tan vỡ, đây là thường thức. Nhưng đau cũng sẽ khiến người điên cuồng, đây là đảo điên. Ta, có cha mẹ hay không? Tô Minh gầm lên, người tạt ngang đụng vào một lão già tiên tộc. Lão già tiên tộc tu vi bước thứ hai yếu, như tờ giấy mỏng bị Tô Minh điên cuồng đập vào trán, đầu lão nổ tung dính đặc bắn ra, thân hình rơi xuống đất, nguyên thần bị hủy diệt. Ta, có nhà không? Đôi tay Tô Minh chụp lấy một tu sĩ tiên tộc trước mặt, đau đớn khiến hắn phát cuồng dùng sức xé, đem thân thể tiên tộc này xé thành hai nửa. Ta cuối cùng tại sao tồn tại? Chỗ Tô Minh đi qua máu thành huyết vũ. Giết chóc nhiều khiến người man tộc kinh sợ và phát ra tiếng gào hưng phấn. Trong trời đất cùng điên cuồng chém giết với tiên tộc. Ngươi khiến ta đau đớn thì ta lấy giết chóc gấp mấy lần phản kích. Tô Minh nâng lên tay phải, táng tà thương biến ảo, một thương vung ra, theo tiếng nổ có tiếng hét thê lương vang vọng. Chính lúc này, trên bầu trời bốn truyền tống trận tỏa ra ánh sáng chói lòa, có vài ngàn kẻ dáng trần đến, nhanh chóng lộ ra thân hình. Bốn luồng sáng chói mắt từ trong bốn trận pháp bùng phát, bốn luồng sáng chói lòa có hai lao xuống mặt đất, đánh vào bình chướng vô hình Tô Minh bày ra. Bình chướng lập tức vỡ vụn khiến tiên tộc dưới đất có thể bay lên. Hai luồng sáng chói mắt khác lao hướng Tô Minh, lập tức tới gần. Tô Minh mạnh ngoái đầu, tay phải nâng lên cánh không ấn hướng luồng sáng thứ nhất. Một tiếng nổ điếc tai, luồng sáng vặn vẹo, tan vỡ. Nhưng cùng lúc đó, luồng sáng thứ hai xuyên thấu đánh vào người Tô Minh. Tô Minh lảo đảo lùi hơn 10 mét. Khóe miệng tràn máu nhưng đôi mắt đỏ rực ngày càng mãnh liệt. Ngay sau đó, mấy ngàn tiên tộc giáng trần đều xông đến Tô Minh. Tương tự, theo bình chướng dưới đất vỡ ra, tiên tộc chém giết cùng man tộc cũng bay lên, khiến chiến trường mở rộng phạm vi. Tô Minh đang giết chóc, toàn man tộc đều giết chóc phát ra tiếng gào trỗi dậy. Đại chiến kéo đến bây giờ đã thành tình hình không chết không ngừng. Hoặc là toàn bộ huyết mạch man tộc diệt tuyệt, hoặc là người tiên tộc từ bỏ giáng trần, từ nay ẩn núp ở đất man tộc chờ đợi tử vong. Nắm đấm của Tô Minh đánh vỡ hư vô, phát ra sóng gợn chấn động tiên tộc bốn phía. Tay trái hắn nâng lên chụp qua, lập tức ba tiên tộc hướng tay trái phát ra tiếng hét tuyệt vọng, thân hình tan vỡ. Thật nhiều máu từ mỗi hướng chiến trường cuốn lao tới Đại Ngu Hoàng Thành giữa không trung, khiến băng giá Hoàng Thành nhanh chóng hòa tan, thậm chí có vài chỗ đã lộ ra. Một trưởng chụp lấy, Tô Minh mạnh xoay người, ngón trỏ tay phải nâng lên chỉ vào kình phong lao nhanh hướng mình. Trước khi một chỉ rơi xuống, Tô Minh trông thấy mặt mũi kẻ bất chấp tất cả đánh lén mình. Đó là Kinh Nam, tông chủ Tàng Long Tông tại Man Tộc, Man Công Phong quyến bộ lạc trong ký ức của Tô Minh. Kinh Nam, từ nay về sau ngươi xóa đi trong ký ức của ta. Đôi mắt Tô Minh tràn ngập tơ máu, thanh âm như gió lạnh thấm tạn xương. Khoảnh khắc rơi vào tai Kinh Nam thì ngón trỏ tay phải Tô Minh chỉ vào trán lão. Bùm một tiếng, toàn thân Kinh Nam tan vỡ, đã chết. Tô Minh, một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ đám người. Đó là Trần Sung, cũng là Thần Sung. Thiên tài phong quyến bộ lạc trong ký ức Tô Minh giờ chính mắt thấy hắn giết Kinh Nam, vẻ mặt bi thương lao hướng hắn. Khi tới gần tay phải gã hư không chộp, bỗng hiện ra một bảo bình. Nếu ngươi ra tay với ta thì từ nay cũng biến mất trong ký ức của ta. Tô Minh lạnh nhạt nói. Trần Sung chợt tới gần, tay nâng lên bảo bình, từ miệng bình bay ra luồng gió rét. Gió mang theo nức nở và rít gào cuốn bốn phía, không chút do dự xông hướng Tô Minh. Tô Minh mắt chợt lóe. Im lặng nâng lên tay phải, một chưởng ấn vào gió lạnh ập đến, xuyên thấu ấn vào bò bình. Cái bình run lên thành bốn, năm mảnh giặt ra, nhưng tốc độ nó cuốn không bằng tay phải của Tô Minh. Tay phải xuyên thấu qua bò bình bóp cổ Trần Sung. Khoảng cách tu vi quá lớn làm Tô Minh giết Trần Sung dễ như trở bàn tay. Ngươi cố ý đi tìm chết, Tô Minh bóp cổ Trần Sung, nhìn thiên tài phong quyến bộ lạc trong ký ức, năm ấy như sao vây quanh trăng sáng, hắn chỉ có thể ở một bên nhìn. Tìm chết thì sao? Ngươi đã giết nhiều tiên tộc như vậy, không để ý giết thêm ta. Tô Minh, ngươi đã không phải là ngươi Ô Sơn, ngươi. Tay phải Tô Minh siết chặt, rắc một tiếng, Trần Sung chưa nói xong đã tắt thở. Tu vi khổng lồ của Tô Minh trực tiếp phá hủy nguyên thần của gã. Đừng nhắc Ô Sơn trước mặt ta, ngươi không xứng. Tô Minh thả lỏng tay, ánh mắt nhìn bốn phía. Trong người tiên tộc hắn thấy những khuôn mặt trong ký ức giờ lạnh lùng nhìn mình. Những ánh mắt có chút lạnh lùng xen lẫn phức tạp, đó là Ô Lạp, Trần Hân, Bắc Lăng, Nam Tùng. Ngươi giết Trần Sung, giết Kinh Nam rồi thì giết luôn chúng ta đi. Nói xong câu này là Lạc Tố, bà nội của Bạch Linh trong ký ức Tô Minh. Bà lão nhoáng người lên lao ra khỏi đám tiên tộc chém giết, mang theo hung tợn, phức tạp và thù hận lao hướng Tô Minh. Tô Minh im lặng, khoảnh khắc Lạc Tố đến gần thì nâng lên tay phải, một chỉ điểm ra. Không đợi Lạc Tố tới gần thì người run lên, đầu nổ tung, đã chết. Tất cả người trong ký ức của Tô Minh khi Lạc Tố chết, thì trong chiến trường lan tràn chết chóc im lặng. Tô Minh ngẩng đầu, liếc mắt quét mặt đất, bỗng nhíu mày, hừ lạnh, lùi ra sau một bước. Một bước đạp xuống, thân thể va vào bóng dáng bỗng xuất hiện ở không khí sau lưng hắn. Có tiếng hét thảm quanh quẩn, cái bóng sau lưng Tô Minh hiện ra bộ dạng Thiên Lam lão tổ. Thân hình lão thành bốn, năm mảnh, hiển nhiên bị Tô Minh đụng phải làm sức sống trong người toàn tan vỡ. Thiên Lam lão tổ. Tô Minh nâng lên tay phải chộp hướng Thiên Lam, lão tổ đèn đã cạn dầu đang nhanh chóng thụt lùi. Ông lão thân vẻ vặn vẹo máu bắn ra vọt hướng tay trái Tô Minh, bị hắn chộp ở ngực. Tô Minh. Chính lúc này, có hai cầu vồng từ chiến trường chém giết vọt ra, đó là Thiên Lam Mộng và Thiên Lam U. Hai người tới gần, kêu tên Tô Minh là Thiên Lam Mộng. Thiên Lam U thì mặt chết lặng như thiêu thân lao đầu vào lửa vọt hướng Tô Minh. Tô Minh liếc Thiên Lam Mộng, tay phải khựng lại rồi bóp chặt ngực Thiên Lam lão tổ, bao gồm trái tim và nguyên thần nổ nát hết. Thiên Lam Mộng mặt tái nhợt lảo đảo lùi mấy bước. Thiên Lam U tới gần Tô Minh, nâng lên tay phải ấn pháp quyết chỉ hướng hắn. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng, khoảnh khắc Thiên Lam U tới gần thì hắn bỗng nâng tay phải chộp tay ngọc của cô nâng lên. Rắc một tiếng, tay phải Thiên Lam U vặn vẹo, bao gồm cánh tay bị Tô Minh xoay ngược, vỡ vụn. Mồ hôi lạnh thấm ướt trán Thiên Lam U nhưng cô cắn chặt răng. Năm đó Thiên Lam lão tổ bị thương ta phải giết hắn, còn hai người. Tô Minh liếc Thiên Lam Mộng, thả lỏng bàn tay chộp Thiên Lam U, vung một cái, cô gái lùi hơn 10 mét, mặt trắng nhợt lùi lại bên cạnh Thiên Lam Mộng. Tự giải quyết cho tốt. Còn có các ngươi. Ánh mắt Tô Minh quét qua những khuôn mặt trong ký ức. Hôm nay ta để các ngươi rời đi, từ nay hai con đường khác nhau. Tô Minh nhoáng người tiến tới trước, xuất hiện trên không trung Tà Trần Tông. Từ không run rẩy, hắn vươn một chỉ điểm chán gã. Những người này không bao gồm ngươi. Tô Minh lại lần nữa bước ra một bước, lần này hắn xuất hiện ở trước mặt Tất Tố. Cô gái biến sắc mặt nhanh chóng thụt lùi. Tô Minh vẻ mặt lạnh lùng một chỉ cách không điểm, lập tức Tất Tố hét thảm, ngươi thành bốn năm mảnh. Cũng không bao gồm ngươi. Tô Minh xoay người nhìn hướng anh trai Tất Tố, là Tất Túc thuộc Tà Tiên Tông. Người đàn ông mặt trắng bệch nhưng hung tợn chọn tự bạo. Gã muốn dùng lực lượng tự bạo dù chết cũng phải tổn thương Tô Minh. Nhưng gã chưa tự bạo xong thì Tô Minh lướt qua cạnh gã, mang theo cái đầu. Còn có ngươi. Tô Minh xuất hiện trước mặt Tất Đồ, người năm đó là Man Công Hắc Sơn Bộ Lạc, nay là tông chủ phân tông Tà Thị Tông ở Man Tộc. Lão ở trước mặt Tô Minh không có một chút sức phản kích. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 698, thủ đoạn cuối cùng của tiên tộc. Trời đất chấn động, bốn vòng xoáy trận pháp lại xoay tròn, có vài ngàn tiên tộc cùng giáng xuống. Trên bầu trời Đại Ngu Hoàng Thành đã hòa tan một nửa, theo nó hòa tan tật nhiều khí lạnh khuếch tán khiến nhiệt độ bốn phía giảm xuống, rất là nhiều. Giết chóc còn đang tiếp tục, man tộc tử thương khá nhiều. Đây là trận chém giết điên cuồng giữa hai bên, tu vi của người tiên tộc dù gì cao hơn tổng thể man tộc chút. Nếu không phải bị phép tắc man tộc hạn chế, nếu không phải Tô Minh tồn tại làm tu vi người man tộc thăng cấp, nếu không phải có đại sư huynh tản ra vu hồn trên chiến trường, vậy thì trận chiến tranh này man tộc rất khó thắng. Nhưng may là chiến tranh kéo dài, xung quanh luôn có người man tộc theo huyết mạch chỉ dẫn lao tới tham gia vào cuộc chiến, khiến mức độ chiến đấu thảm khốc ngày càng cao. Đặc biệt là một mình Tô Minh đã vô địch trong man tộc. Hắn là mệnh tu cảnh, những tiên tộc bị áp chế tu vi ở vấn đỉnh không thể đối kháng nổi. Quan trọng hơn là phép tắc man tộc tùy theo Đại Ngu Hoàng Thành không ngừng hòa tan, mà càng mãnh liệt hơn nữa. Vậy là tình cảnh của tiên tộc không ngừng có kẻ giáng trần thì cũng rất gian nan, trừ phi tiên tộc một lần giáng xuống gần vạn người thì có lẽ xoay chuyển được thế cục. Nhưng đây là điều không thể. Một lần giáng xuống mấy ngàn, so với một lần giáng xuống gần 10 vạn trả giá chênh lệch rất lớn, cái giá đó có lẽ tiên tộc không dễ dàng chịu trả. Trận pháp giáng trần lại xuất hiện sau lưng mấy ngàn tiên tộc, thật lâu không còn chớp động nữa. Cuối cùng số lượng một đám kẻ giáng trần chỉ chưa đến 2.000. Giết chóc liên tục, man tộc điên cuồng, tiên tộc tuyệt vọng khiến chiến trường dần nghiêng hướng man tộc. Nhưng mặc kệ là tiên tộc, man tộc hay Tô Minh đều tràn đầy mỏi mệt. Nếu không phải có người man tộc không ngừng đến tham gia, thì mệt mỏi sẽ ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ Đại Ngu Hoàng Thành hòa tan đã gần 2/3, trừ số ít còn bị đóng băng ra, nhiều vị trí đã hoàn toàn tan. Tô Minh người đẫm máu, đa số là của tiên tộc, cũng có của hắn. Hắn không biết ở trên chiến trường đã giết bao nhiêu tiên tộc, không đếm được. Hắn thở hồng hộc, đôi mắt tơ máu toát ra mỏi mệt, nhưng giết chóc còn đang tiến hành, Tô Minh không thể thả lỏng. Hơn nữa đau đớn trong người hắn vẫn không tan biến còn đang tiếp tục. Bị mỏi mệt và đau đớn hành hạ, Tô Minh không thụt lùi, mà cố nén tất cả tiến hành trận chiến tranh dường như không có cuối. Khi man tộc chiếm ưu thế cực lớn, người tiên tộc chỉ còn không đến 2 vạn bị man tộc bao vây ở chính giữa, man tộc từ ngoài rìa từng chút một ăn mòn định diệt tuyệt toàn bộ người tiên tộc, thì bỗng nhiên, trên bầu trời truyền tống trận, đã lâu không tỏa ra ánh sáng chợt bùng phát ánh sáng chói mắt. Ánh sáng xuất hiện thì Tô Minh ngẩng đầu nhìn, con người có rút. Hắn trông thấy 4 trận pháp có một cái ánh sáng chớp lóe bỗng nhiên tan vỡ, theo nó tan vỡ, tiếng nổ điếc tai, trận pháp tỏa ánh sáng chói lòa bị 3 trận pháp khác hấp thu. Cùng lúc đó, 3 trận pháp kia có 2 cái tan vỡ, ánh sáng của nó bị trận pháp cuối cùng hoàn toàn hấp thu. Bây giờ, trên màn trời tồn tại duy nhất trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có. Ánh sáng xuyên thấu hư vô, mặt đất như là mặt trời treo cao. Hơi thở khủng bố thậm chí khiến Tô Minh e ngại từ trong trận pháp khuếch tán ra. Trận pháp tự hủy chỉ vì ngưng tụ lần truyền tống kinh người, hiển nhiên đây là tiên tộc vì lần chiến tranh này, dưới tình huống không giáng xuống 10 vạn tiên tộc mà chuẩn bị lực lượng mạnh nhất. Nếu có người bị truyền tống, thì kẻ đó chắc chắn sẽ có vật không bị phép tắc man tộc áp chế, có lực lượng hoàn toàn trấn áp Tô Minh. Nếu truyền tống không phải là người mà là báu vật, vậy thì bảo vật này chắc chắn là kinh thiên động địa, tuyệt đối không tầm thường. Tiên tộc bị bao phủ giờ thì trong mệt mỏi và tuyệt vọng dấy lên hy vọng. Họ rít gào lao ra ngoài, gào thét nhìn trận pháp duy nhất trên trời cũng là hy vọng cuối cùng của họ. Tô Minh nhảy lên, trước ánh mặt của tiên tộc và man tộc đạp hư vô, đứng trên hoàng cung đại ngu hoàng thành, nhìn trận pháp trên bầu trời. Trận pháp ánh sáng càng mãnh liệt giờ phút này, trở thành ánh sáng chói nhất thế giới man tộc. Khí thế khủng bố đầy tính hủy diệt giáng xuống, lan tràn. Sau hơi thở này là có 2 khí thế khác bùng nổ. Phụng tiên tộc pháp chỉ, giáng xuống thiên địa nhân tam phạt, trấn áp man tộc. Một thanh âm hùng hồn như thiên uy phát ra từ trong trận pháp nhưng nó không rõ ràng, hơi mơ hồ, hiển nhiên không phải nói từ man tộc mà ở tiên tộc, cách trận pháp từ xa truyền đến. Giây phút thanh âm vang vọng thì từ trong vòng xoáy trận pháp, khí thế tính hủy diệt thứ nhất bỗng bùng nổ, một cột sáng xám xuất hiện lao ra khỏi trận pháp. Cột sáng xám thật ra là cầu vồng, bên trong có một hòn đá cỡ bằng đầu lâu. Hòn đá có nhiều lỗ thủng khiến nó lao đi, thì dấy lên tiếng rít sắc nhọn vạch không gian. Tốc độ của nó nhanh không thể tưởng tượng, tản ra uy nhiếp mang đến lực lượng hủy thiên diệt địa, không còn là vấn đỉnh mà là vượt qua vấn đỉnh, thậm chí khiến Tô Minh là mệnh tu còn thấy đáng sợ. Hiển nhiên nó không phải pháp bảo đỉnh bước thứ 2, thì cũng là báu vật thuộc tiên tộc bước thứ 3. Vật ấy xuất hiện không bị phép tắc man tộc áp chế, không có báu vật man tộc xuất hiện ngăn chặn. Hiển nhiên chỗ tiên tộc đã thi triển thủ đoạn gì đó khiến nó hoàn chỉnh giáng lâm. Trong cầu vòng xám, hòn đá cỡ đầu lâu giáng xuống rạch phá không gian, phương hướng không phải Tô Minh, mà là dưới đất man tộc, bây giờ trừ Tô Minh người mạnh nhất là đại sư huynh của hắn, là Hình Kiền tự chặt đầu mình. Tốc độ hòn đá cực nhanh, Tô Minh thậm chí không kịp ngăn cản. Bùm một tiếng, hồn đã xuất hiện bên trên người đại sư huynh. Ở ngực đại sư huynh con mắt chợt lóe sáng, tay cầm diều chiến vọt ra, chém hướng hồn đa tới gần. Nhưng y vừa nâng búa lên, người còn ở giữa không trung thì hòn đá xám tự tan vỡ. Có luồng sáng xám khoách tán phủ lên đất trời mấy trăm dặm. Trong mấy trăm dặm có tiên tộc, man tộc, đại sư huynh. Theo nó khoách tán, đại sư huynh đứng mũi chịu sào, diều chiến bị màu xám bao phủ lập tức hóa đá. Thân hình y nhanh chóng biến thành pho tượng. Không chỉ là y, trong mấy trăm trượng tiên tộc cũng tốt, man tộc cũng thế, tất cả mọi người trong chớp mắt này, khoảnh khắc hòn đá bùng nổ vệt xám thì đều trở thành pho tượng. Giữ lại động tác, biểu tình của họ thành pho tượng trên đất man tộc, khiến tất cả mọi người trông thấy tinh thần rung động. Đây chính là tiên tộc trấn áp man tộc trỗi dậy. Đại sư huynh, mắt Tô Minh như muốn nứt ra, nhấc chân định trở về bên cạnh đại sư huynh thì bỗng nhiên, từ vòng xoáy trận pháp trên bầu trời lại phát ra một khí thế hủy thiên diệt địa. Đó là, đầu người. Một cái đầu to như người khổng lồ, cái đầu hốc mắt chảy ra máu đen, tóc rối xù, nhưng dù có chết thì vẫn giữ khí thế điên cuồng hoang dã. Từ cái đầu làm Tô Minh, tất cả người man tộc nơi đây tinh thần chấn động vì quen thuộc, đó là hơi thở man tộc, là đầu man thần. Man thần đời thứ 2. Đầu của man thần đời thứ 2, khí thế man tộc này, kích động huyết mạch này, sẽ không sai. Người man tộc trông thấy cái đầu này liền bùng phát ra điên cuồng, trên mặt mỗi người lộ ra bi thương và giận dữ. Không có vật gì so sánh bằng đầu man thần năm đó càng khiến người man tộc giận dữ. Người Tô Minh run run, sư huynh đã trở thành tượng đá chưa biết sống chết, hắn lại thấy đầu man thần đời thứ 2. bộ dạng cái đầu khi hắn mở ra ký ức rồi, mặc dù xa lạ nhưng hơi thở quen thuộc đến vậy. Đấy là trong ký ức của hắn, bên tai từng vang thanh âm dịu dàng, theo Đại Ngu Hoàng Thành đóng băng, vì man tộc chết đi, man thần. Man thần đời thứ hai năm đó bị phân thấy, thân hình chôn trong đất man tộc, chỉ cái đầu là bị tiên tộc lấy đi. Bây giờ lộ ra, xem hình dạng là bị tiên tộc luyện chế trở thành báu vật của chúng. Khoảnh khắc đầu man thần đời thứ hai xuất hiện, tất cả người man tộc vì thế là giận dữ phát cuồng thì đôi mắt cái đầu chợt mở. Theo đôi mắt mở ra, trong mắt tối đen. Cái đầu mạnh run lên, khoảnh khắc mở mắt, trong ánh mắt tất cả người man tộc, nó tan vỡ. Theo bùng nổ, trùng kích ở trong cõi trời đất càn quét bốn phía. Trùng kích không có nhiều tác động với người tiên tộc, nhưng đối với mỗi người man tộc nhìn cái đầu tan vỡ thì đó là trùng kích huyết mạch. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 699, kiếp, chủ sát kiếm. Đây là thủ đoạn cuối cùng của tiên tộc, mục tiêu với toàn man tộc. Báu vật thứ nhất là, đem đại sư huynh mạnh nhất đứng sau Tô Minh Phong ấn thành pho tượng, cắt đứt hy vọng của man tộc sau khi hắn chết lại lần nữa trỗi dậy. Báu vật thứ hai là hướng về tất cả người man tộc. Lấy đầu man thần đời thứ hai tan vỡ triển khai trùng kích huyết mạch. Trùng kích huyết mạch nếu là không có dòng máu man tộc thì sẽ không bị tổn hao gì, nhưng nếu có dòng máu đó thì sẽ là tai kiếp. Tất cả man tộc trong chớp mắt cùng hộc máu, thân hình bỗng héo rút. Huyết mạch trong người họ như bị phong ấn, khi hộc máu bắn ngược ra sau, bị trùng kích đánh hướng bốn phía. Huyết sát cũng được, xích lôi thiên cũng vậy, dù là ai, có tu vi gì khi bị huyết mạch trùng kích, hộc máu thì chịu thương nặng. Có gần vạn người man tộc trong trùng kích huyết mạch biến thành tro bụi. Còn có những man tộc, tất cả trọng thương thân hình bị cuốn hướng bốn phía không ngừng bay đi. Chớp mắt trên mặt đất không còn một người man tộc tồn tại. Mọi người đều bị cuốn đi không biết xa bao nhiêu vạn dặm, không biết có bao nhiêu người sống sót dưới huyết mạch trùng kích. Tô Minh vẫn đứng tại chỗ, trừ pho tượng đại sư huynh ra xung quanh có mấy trăm trượng toàn pho tượng, và chỉ còn lại tiên tộc. Trong chớp mắt những người man tộc hộc máu, giọt máu cùng tập trung giữa không trung biến thành một trận pháp đỏ, giáng xuống mặt đất phủ lên tất cả người tiên tộc. Các ngươi sẽ bị truyền tống trở lại tông môn ở man tộc của mình. Mở ra sơn môn đại trận, tu sinh dưỡng tính, chờ đợi lần sau tiên tộc ta giáng xuống huyết tẩy man tộc. Thanh âm ù ù từ trận pháp duy nhất trên trời vang vọng tám hướng. Tất cả bóng dáng người tiên tộc biến mất trong trận pháp màu máu. Khi tiên tộc biến mất hết, trời đất trừ xác chết và máu ra chỉ còn lại Tô Minh đứng đó. Hắn nhìn bầu trời, biểu tình không còn điên cuồng mà bình tĩnh lại. Thủ đoạn tiên tộc làm Tô Minh lần nữa nhận ra, kẻ địch của hắn cường đại biết bao. Đây chính là tiên tộc, một tiên tộc có nội tình cực kỳ sâu, truyền thừa vô số năm tháng. Nhưng hiển nhiên loại báu vật giáng xuống thế này, không bị phép tắc man tộc hạn chế hoàn chỉnh giáng xuống, coi như là tiên tộc cũng phải trả cái giá rất đắt. Loại trả giá mặc dù Tô Minh, không biết là cái gì nhưng chắc sẽ khiến tiên tộc rất đau lòng. Đây là một trận chiến tiên man không có thắng thua. Tiên tộc không thắng, man tộc cũng không. Nếu đổi lại lúc trước huyết mạch trùng kích thì người man tộc sẽ chết hơn phân nửa, nhưng hôm nay dù là trùng kích, lúc trước tồn tại huyết mạch thiêu đốt và tu vi toàn man tộc bùng nổ. Thế thì loại trùng kích này, mang đến ảnh hưởng mặc dù vẫn rất lớn nhưng sẽ có càng nhiều người sống sót. Khi họ sống sót, thì huyết mạch nhận lấy trùng kích này rồi rất có thể sẽ sinh ra bùng nổ. Điều này đối với man tộc có lẽ không phải chuyện xấu. Tương tự, tu sĩ tiên tộc ở man tộc chết rất nhiều trong chiến tranh này, họ không thể rời đi. Tuy rằng bị truyền tống trở lại tông môn ở man tộc nhưng không còn kiêu ngạo, hoành hoang dĩ vãng nữa. Mới nãy từ trong trận pháp truyền ra thanh âm nói, cho tất cả người tiên tộc quay về tông môn rồi mở ra sơn môn đại trận, đã lộ một điều. Tiên tộc trong khoảng thời gian ngắn e rằng không thể lại có người giáng trần, vậy nên mới không thể nhân cơ hội này giáng xuống, không thể không khiến người tiên tộc, ở đất man tộc đi về mở ra sơn môn tự bảo vệ mình. Dù sao thì huyết mạch trùng kích chỉ là nơi này. Ở Đông Hoang Đại Lục, đảo Nam Thần còn có càng nhiều người man tộc lao nhanh đến. Trận chiến tranh vốn là tiên và tà giấy lên để lựa chọn Đông Hoang, tháp diễn biến thành chém giết giữa tiên, man. Cuối cùng hai bên trả cái giá cực trầm trọng đã kết thúc. Duy nhất không kết thúc là ý định hủy diệt Tô Minh của tiên tộc. Trên bầu trời trận pháp giáng trần truyền ra khí thế hủy thiên diệt địa thứ ba. Khí thế mạnh mẽ khoảnh khắc xuất hiện thì trên bầu trời trận pháp duy nhất run bần bật. Nó run rẩy có dấu hiệu tan vỡ nhưng rồi nhanh chóng hồi phục. Mắt Tô Minh chợt lóe, bây giờ hắn vốn nên lập tức rút khỏi đây nhưng không lựa chọn làm thế. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhưng hắn còn có một việc không làm. Tô Minh nhảy người lên, tay phải chỉ hướng Đại Ngu Hoàng Thành đã hòa tan hơn phân nửa. Đại Ngu Hoàng Thành, nổ nát trận pháp giáng trần cho ta, để người tiên tộc sau này càng khó giáng xuống. Đây chính là điều Tô Minh phải làm. Theo hắn chỉ, Đại Ngu Hoàng Thành rung lên, chậm rãi bay hướng màn trời. Lúc trước Tô Minh không làm như vậy là vì trận pháp tiên tộc nếu mà tan vỡ thì rồi sẽ xuất hiện càng nhiều. Ý hồn của hắn đã thấy trên vô số đại lục vũ trụ có rất nhiều trận pháp giáng trần. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một trận pháp xuất hiện trên bầu trời man tộc, nếu tiên tộc là vì trấn áp man tộc mới buông xuống ba báu vật, nếu tiên tộc vì níu giữ man tộc để tu sĩ mở ra sơn môn phòng thủ, vậy Tô Minh kết luận là tiên tộc đã trả giá quá nhiều cho chiến tranh này. Vậy nên hủy đi trận pháp duy nhất, tiên tộc rất có thể sẽ không giống như lúc trước mở ra càng nhiều trận pháp phản kích. Với một chỉ của Tô Minh, tốc độ đại ngu hoàng thành ngày càng nhanh, dấy lên tiếng nổ điếc tai, cách trận pháp trên trời ngày càng gần. Chính lúc này, trên trận pháp giáng trần khí thế hủy diệt ngày càng mãnh liệt, ầm một tiếng bùng phát, một luồng sáng xanh lóe qua. Đó là một thanh kiếm màu xanh. Kiếm chủ sát, làm trụ phong ấn, đây là một thanh kiếm diệt sát sinh linh. Nó phát ra khí thế làm ra đầu Tô Minh mát lạnh, tinh thần chấn động, đây là một thanh sát kiếm có thể tiêu diệt tất cả tu vi thấp hơn bước thứ ba. Phong ấn tiên tộc trận, kiếp nạn này nếu ta không chết, thì diệt sát tất cả tông môn tiên tộc trên đất man tộc. Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Khoảnh khắc kiếm xanh lao tới thì hắn khống chế đại ngu, hoàng thành mạnh va chạm vào trận pháp giáng trần trên trời. Trận pháp tan vỡ, giây phút nó vỡ thì Tô Minh, như nghe thấy qua trận pháp xa xôi tiên tộc có vô số tiếng kêu rên, và thanh âm tử vong vỡ vụn. Trời đất ẩm vang, kiếm xanh chớp mắt đến gần Tô Minh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 700, chết tiệt. Giây phút đại ngu hoàng thành va chạm pháp dáng của tiên tộc khiến nó vỡ vụn thì Tô Minh, không chút do dự, thần vọt vào mảnh đá đen ở. Mảnh đá đen có không kỳ lạ là thuật bảo mệnh của Tô Minh, không chỉ một lần khiến hắn vượt qua hàng loạt hiểm. Nhưng giờ phút này khi thần Tô Minh và mảnh đá va chạm lập tức cảm nhận mình, như bị cách tất cả, thần không thể liên hệ với mảnh đá đen. Kiếm ong một tiếng bỗng tới gần, cách Tô Minh chưa đến 10 mét. Tô Minh lập tức từ bỏ hợp với mảnh đá đen, nhoáng lên lao hướng mặt đất. Kiếm đuổi sát theo sáu như là xâm nhập vào xương cốt, toát ra sát khí cùng khí lạnh như có thể hủy diệt vạn vật. Thậm chí thuấn di cũng không thể thi vì bị kiếm nhốt chặt, Tô Minh rơi xuống đất. Trên mặt đất lổm thi thể có một cái xác toàn thân đẫm máu không nhúc nhích, nhưng khi Tô Minh tới gần cái xác thì chân phải nâng lên đạp hướng cái xác. Cú đá không có sát ý, Tô Minh toát ra lực lượng nhu hòa ùa vào cái xác cứng đơ đó, lực lượng cuốn cái xác ra xa. Tiền thần, chờ tà linh tông, ta bỏ đi sát kiếm này sẽ tìm Tô Minh mạnh sát kiếm cách hắn chưa tới 5 mét, thì hắn hóa thành cầu vòng lao hướng với cái xác. Cái xác bị lực lượng nhu hòa cuốn đi xa bỗng nhiên chớp mắt, này chính là tiền thần luôn giả chết. Gã mặt như đưa đám, mượn lực lượng nhu hòa chóng bỏ đi xa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Chỗ này cách tà linh tông xa lắm nha, xa xa, ta phải chạy bao lâu mới có thể lại chứ. Tiền thần mặt miếu máo nhưng không dám chống lại. Gã cảm nhận được lực lượng nhu hòa không rời khỏi thân thể, mà chiếm cứ bên da là loại ấn cấm cố. Chắc là đối phương không tưởng gã nên mới làm như vậy. Chết tiệt, chết tiệt. Cái tên này bị sát kiếm kích mà còn có rảnh cầm ta. Tiền thần răng, nhưng đến Tô Minh đáng sự thì thở dài, cắn răng đi hướng phía xa. Tô Minh không đầu lại, phát ra tất cả lực lượng tu vi vọt tới một đường phá không đi, dấy lên tiếng xe gió sắc nhọn. Vẻ mặt hắn cực kỳ âm, bởi vì sau lưng kiếm tốc độ càng mũi kiếm cách hắn chưa đến 2 mét. Từng đợt khí lạnh và nhiếp như núi to đè thể xác, thần của hắn, hiểm chết chóc chính lúc này, vị mũi kiếm, chợt loài ánh sáng lập tức phạm vi 10 dặm vô số lực lượng thiên địa bị cưỡng ép rút, đi, tụ kiếm. Tô Minh cảm giác hiểm tăng vọt, hắn biến sắc mặt, không chút do dự cắn đầu lưỡi ra máu. Máu lập tức bao bọc hắn khiến tốc độ hơn vô số lần. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh tăng tốc độ thì sau lưng kiếm rít gào, lấy đi lực lượng thiên địa hơn 10 dặm rồi vặn vẹo hư vô, chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng chợt lóe, có tiếng nổ và tiếng kêu rên quẩn, kiếm đâm qua Tô Minh. Không phải vị Tô Minh tăng tốc độ cảm giác hiểm mạnh liệt làm thân hình hơi né bên, kiếm gần như lướt sát hắn. Tiếng nổ đì đùng, Tô Minh hộc búng máu, lực lượng hủy diệt bùng nổ thân hình hắn bùng một tiếng, đôi chân bị lực lượng khuếch tán nổ cánh cũng vì lực lượng hủy diệt mà vỡ thân hình có một nửa thành bụi. Mắt thấy lực lượng hủy diệt ở cơ thể khuếch tán muốn dập tắt mệnh hắn, Tô Minh vận toàn bộ tu vi mạnh va chạm vào lực lượng hủy diệt này. Tiếng nổ không dứt, thân thể Tô Minh như diều đứt dây, với tốc độ lực độn vọt ra Tô Minh đầu gầm lên, cắn răng đè nén đau đớn điên cuồng lao. Bây giờ hắn chỉ còn một nửa thân thể, lực lượng một kiếm kia suýt hoàn toàn hủy diệt thân hình hắn. Đây là nhờ tu vi của Tô Minh bước vào mệnh tu, nếu không thì chết chắc rồi. Thậm chí dù là mệnh tu thì cũng khó sống sót kiếm này, đây là một sát kiếm giết tất cả dưới bước thứ ba. Nhưng mà man tộc tu hành vốn lấy thể làm chính, Tô Minh ở tế cốt đem toàn thân tất cả máu thịt, xương đều man hóa. Loại cường độ cực kỳ khủng bố, là nhân hắn có thể vượt cấp giết. Tuy nhiên, thân hình mạnh mẽ như vậy mà gần như bị kiếm hủy diệt, do đó có thể thấy lực kiếm. Mặt Tô Minh tái nhợt, điên cuồng mắt đỏ rực, một nửa thân hình xẹt sau lưng hắn kiếm đuổi theo sát, dường như không giết Tô Minh thì đối không biến mất. Tiên tộc, thân hình vỡ làm mối hận tiên tộc của hắn không tăng vọt. Kiếm sát khí không dứt, hiểm sống chết bao thần Tô Minh. Hắn không học máu, mỗi lần ra máu đều sẽ khiến tốc độ của hắn tăng một phần. Nhưng dù là vậy, thì cũng không thể vứt bỏ kiếm kiếm lao sau lưng Tô Minh phát ra tiếng rít sắc bén, ở mũi kiếm lại xuất hiện ánh sáng cùng lúc đó, lực lượng thiên địa phạm vi dặm bị cưỡng ép hút đi. Da đầu Tô Minh tê dần, lòng hắn thét gào. Mới nãy khi kiếm ra một kích thì cũng hấp thu lực lượng thiên địa đó, chỉ là phạm vi hơn 10 dặm còn bây giờ là dặm. Kiếm thứ hai này ra thì Tô Minh biết hắn chết chắc. Ba báu vật tiên tộc cái thứ nhất hóa đá đại sư, cái thứ hai thi kích mạch, tán loạn man tộc, rồi khiến tiên tộc tống rời đi. Nhưng nói mạnh nhất thì vẫn là báu vật thứ ba. Chủ sát kiếm. Dù sao mắt tiên tộc thì đại sư của Tô Minh cũng tốt, tộc nhân man tộc cũng thế đều thua xa Tô Minh. Nhất định phải giết chết Tô Minh, đối không cho phép lại xảy ra điều gì ý muốn. Cho nên chủ sát kiếm khi giáng xuống, thì được giao cho sứ mệnh là phải giết Tô Minh cho bằng được. Tô Minh biểu tình âm u, cảm nhận phạm vi dặm lực lượng thiên địa bị cưỡng ép hâm thu đến, hắn bỗng khựng lại thân hình một nửa đang lao mạnh khi hắn lại thì phải nâng lên, mu bàn chĩa xuống, lòng bàn hướng lên. Giữa quá khứ và tương lai chính là số mệnh. Tô Minh gầm lên, kiếm hấp thu lực lượng thiên địa bốn phía, ong một tiếng tới Tô Minh chưa đến một mét. Chính lúc này, phải Tô Minh mạnh hướng kiếm đến. Cú này năm tháng lấy tu vi sơ kỳ mệnh cách của Tô Minh, thì lực vượt rất xa kia. Cái này đổi không chỉ là kiếm còn có đất cả gió mây cũng đổi. Tô Minh thậm chí có cảm giác mãnh liệt là nếu hắn có tu vi đầy đủ, vậy hắn có thể khiến phép tắc thiên địa đảo. Sau khi đảo phép tắc thiên địa hắn có thể khiến cả thế giới, vì ý chí của hắn mà chảy khiến tất cả kẻ địch của hắn mục nát, khiến về điểm. Loại cảm giác này xuất hiện đầu Tô Minh chớp mắt sau dần biến mất. Theo phải hắn kiếm lao đến lần đầu tiên khựng lại. Kiếm khựng lại lên, cách Tô Minh chưa đến nửa mét thì từ từ thụt lùi. Từ thân kiếm có rất nhiều lực lượng thiên địa theo năm tháng đảo mà rút khỏi kiếm, dường như lại về hư vô. Chán Tô Minh toát mồ hôi, lực lượng số mệnh là thần thông bổn mệnh của hắn. Tô Minh luôn cho rằng nó tiêu hao là lực lượng tu vi của mình, nhưng đến giờ phút này hắn mới nhận ra, lực số mệnh không chỉ tiêu hao tu vi càng tiêu hao hồn, khiến hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Trước khi bước vào mệnh tu, thành sơ kỳ mệnh cách, thuật số mệnh của Tô Minh, đẳng cấp rất thấp cho nên cái gọi là chi tiên chỉ là điềm báo mà thôi. Vậy nên tiêu hao hồn không quá yếu đến mức Tô Minh không nhận ra, nhưng tương tự, lực cũng bình thường. Nếu đổi lại là lúc đó Tô Minh thì số mệnh thời rút lui, không thể tác động kiếm chút nào. Nhưng bước chân vào mệnh tu, thành sơ kỳ mệnh cách Tô Minh, thì thời đảo lực có thể ra hiệu quả với kiếm làm nó thụt lùi. Khi thật nhiều lực lượng thiên địa bên kiếm khoách tán, Tô Minh đến cực hạn chống đỡ lực số mệnh thì hắn mạnh ấn mình. Mệnh tu man tượng. Tô Minh gầm lên. Ngoài lập tức có man tượng mét biến ảo ra. Man tượng qua thân hình Tô Minh, phải nắm với nhau đập hướng kiếm. Trên man tượng bùng phát khí thế mạnh mẽ như dẫn động khí vận man tộc vào thân, dẫn động lực lượng thiên địa. Ầm, Tô Minh mặt tái nhợt lao đi, hắn không tại đây lâu hơn. Hắn biết rõ sự cường đại của kiếm, cho dù hắn có khai số mệnh và man tượng, cũng không thể hủy diệt nó, nhưng có thể kéo dài chút thời. Thời đó có thể khiến Tô Minh đi tới chỗ nạn, chữa thân hình. Khi thụt lùi thì Tô Minh lấy ra hàng đống đan dược bóp nát mạnh hút vào miệng thẩm bổ thân hình. Cơ thể hắn thịt mấp máy, chóng hồi phục. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.